Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay là Tết Tây, là ngày đầu tiên của năm 2023. Một lần nữa Huy xin gửi lời chúc đến toàn thể quý thính giả của kênh chúng ta sẽ có một năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy sự may mắn và cuộc sống luôn đầm ấm hạnh phúc bên gia đình, bên người thân của mình nhé. Trùng vào dịp Tết Tây thì chúng ta sẽ tiếp tục một series truyện rất là hay của một trong những tác giả được yêu thích nhất trên kênh, Minh Nguyệt Vô Ung, để chúng ta cùng tiếp nối series Đứa Con Của Quỷ phần thứ tư, Mặt Nạ Da Người. Thì một lần nữa Huy xin nhắc lại là series này theo dự kiến sẽ phát sóng vào ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Quý thính giả nếu như yêu thích hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần 4 của Đứa Con Của Quỷ. Nửa đêm, trên sông trăng sáng, một chiếc tàu nhỏ thả neo im lìm đậu sát bờ. Phía dãy đất liền là cánh đồng cỏ lao cao quá đầu người, đang vất vơ chiếc đầu bạc dưới bóng trăng. Sương giăng mờ mịt, đâu đó thấp thoáng thứ ánh sáng kỳ dị lập lòe của đom đóm, giống như những cặp mắt quỷ trong đêm, đủ khiến cho người yếu bóng vía phải rùng mình. Có một tiếng thét kinh hoàng đột ngột vang lên, khiến cho dòng sông êm đềm dậy sóng. Vài người đang ngủ trong tàu nghe thấy thì giật mình lục tục vén màn bước ra. Ủa, đêm hôm khuya khoắt, đứa nào la lối ông sợm vậy bay? Hai tính vừa dứt lời thì đứng chôn chân tại chỗ. Vợ của gã là Xuân cũng vừa lúc đi ra thì thấy ở ngay mũi tàu có một người đàn bà nằm úp sấp mặt xuống sàn. Dựa trên quần áo và tướng mạo, họ nhanh chóng nhận ra đó là Lan, cô gái năm nay mới 16 tuổi. Con Lan, mày bị mượn sao mà nằm đó? Bộ trúng gió hay gì? Xuân vừa nói vừa vươn tay định đỡ Lan dậy. Rồi cô ta hốt hoảng buông tay ra, ngã ngồi về phía sau, há hốc mồm trợn mắt, không nói được bất kỳ lời nào. Cái gì vậy mình? Hay tính thấy phản ứng của vợ như vậy thì cũng sợ hãi, không dám tới gần. Lúc này Mỹ Ngọc, vợ của Tư Nghĩa, từ buồng bên cạnh vén màn bước ra. Gì vậy anh hai? Ủa, con Lan bị mần sao mà nằm đó vậy? Thấy thái độ của vợ chồng Hai Tính có vẻ kỳ quái, Ngọc nhanh chóng tới gần kéo Lan lên thì trợn mắt kinh hãi. Toàn bộ da mặt của Lan đã không còn nữa, trên đó chỉ là một mảng máu thịt mơ hồ, máu tươi chảy ròng ròng xuống cổ. Ngọc chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Lan tỉnh dậy, run rẩy nắm tay chân cô. Buông ra, cô dậy. Ngọc sợ quá vô thức đá loạn xạ, nhưng cánh tay của Lan vẫn giữ chặt lấy chân cô ta. Hai Tính lúc này mới bừng tỉnh, gã chạy tới kéo Ngọc ra khỏi tay Lan. Lan gượng đôi tay dính máu của mình vào mạn tàu định đứng dậy, nhưng bỗng dưng không còn sức nữa mà ngã nhào xuống sông. Trời đất ơi! Những người xung quanh hốt hoảng chạy đến định tìm Lan, nhưng ở dưới sông đột nhiên xuất hiện những vòng xoáy lạ. Lan bị hút vào đó rồi chìm mất tâm. Những người còn lại bên trong nghe tiếng kêu thất thanh cũng chạy ra. Bọn họ cùng nhau tìm kiếm Lan cả đêm nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Đó đã là ngày thứ hai kể từ lúc Thành rời khỏi sớm nhà tự cử. Vết thương bị tuyết mai cắn dường như đã nhiễm trùng, tím tái chuyển màu, khiến cho Thành cảm thấy đau đớn, thậm chí còn bị hạnh sốt. Đường đến Tân Hội Đông vẫn còn xa, Lúc này đã 12 giờ khuya. Thành nghiêng đầu nhìn Lượm đang ngủ say trong vòng tay của mình. Gương mặt bầu bỉnh đáng yêu của nó khiến Thành yêu thích không muốn rời tay. Chẳng trách mà vợ chồng Tư Cử lại thích nó như vậy. Mấy ngày nay dường như Lượm cũng biết anh đang gấp gáp nên không quấy phá đòi hỏi gì. Ban ngày anh bơi xuồng thì nó nằm trong mái vòm vui vẻ chơi với cái lục lạc mà Thanh Cúc để lại cho. Ngày trước lúc quyết định nhận nuôi Lượm thì anh đã tưởng tượng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thật may nó không giống nhiều đứa trẻ khác. Thậm chí vừa rồi lúc ở xóm của Tư Cử, nó còn giúp anh thoát khỏi cái đám cưới kia. Nhìn thấy Lượm, Thành nhớ lại đám trẻ con có cha mẹ thì cảm thấy xót xa. Tuy anh thương nó như con ruột nhưng lại không thể mang cho nó một cuộc sống đầy đủ. Từ ngày được sinh ra đến giờ, số ngày lênh đênh trên sông nước chiếm gần hết thời gian của Lượm. Thành định sau này gặp ba Sành rồi thì bọn họ sẽ cùng nhau về Sóc Trăng. Khi đó anh cố gắng cài cuốc để sau này cuộc sống của Lượm được tốt đẹp hơn. Lượm nó dường như đang nằm mơ. Nó ê a vài tiếng rồi giật giật đôi chân của mình, đá cái chăn rơi qua một bên. Chân mày nhỏ nhíu chặt lại. Thành dùng ngón tay ủi thẳng trán cho đến khi Lượm không còn nhăn nữa thì mới sửa lại chăn. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên gò má mềm mại của nó một cái và ngồi dậy vén tấm màn đã cũ kỹ vì sương gió của mái vòm lên. Ra ngoài hóng chút gió. Sau những ngày mưa to gió lớn thì đêm nay trăng rất sáng, sương giăng thành một mảng mờ mịt trên sông. Hai bên bờ sông là cánh đồng cỏ lau trải dài ngút ngàn. Trong đêm trăng sáng, ngã nghiêng cái đầu bạc phất phơ ngóng chị Hằng. Đột nhiên vết thương lần trước bị tuyết mai cắn nhói lên, khiến cho Thành bật ra một tiếng than. Anh vén tay áo bà ba của mình lên xem. Vết thương trông khá dữ tợn. Những vệt xanh tím sậm màu bắt đầu lan lên phía trên bắp tay. Thằng thầy Pháp, tao cắn được mày rồi. Chỗ đó từ từ sẽ rửa ra, mày sẽ chết. Lời nói của Tuyết Mai bỗng vang vang trong trí nhớ của Thành, khiến cho anh lo lắng. Dù anh ít nhiều cũng đoán trước được chuyện này, nhưng hiện tại Thành chưa tìm được cha. Anh còn một đứa nhỏ chưa thể tự chăm sóc, đang nằm ngủ trong kia nữa. Thành không muốn bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngày trước anh từng đọc trong sách vở thì được biết chết cắn từ tử thi sẽ rất độc. Nhưng độc như thế nào, anh chưa tận mắt nhìn thấy nên không rõ được. Đột nhiên gió lớn thổi khiến cho Thành cảm thấy lạnh. Anh xoa xoa thân mình mấy lần rồi nhanh chóng trở vào trong nằm xuống bên cạnh Lượm, nặng nề khép mi mắt níu kéo giấc ngủ. Sáng mai Thành sẽ dậy sớm để lên đường tìm ba Sành. Thời gian trôi qua quá nhanh mà hành trình tìm kiếm chậm chạp của Thành trở nên nôn nóng. Gần 1 giờ sáng, Thành vì lạnh mà tỉnh lại. Lạnh này không phải do thời tiết mà là do vết cắn của Tuyết Mai đang hành hạ anh. Cảm giác lạnh lẽo tận trong xương tủy như thế này là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Thành trùm kín chăn nhưng dường như không có tác dụng. Lát sau, anh lợm cơm ngồi dậy, vén màn ra ngoài châm lửa nấu nồi nước để uống cho ấm bụng. Thành đang lay quay mồi lửa thì đột nhiên cảm thấy xuồng mình khẽ động một cái. Dòng mật chú ba Sành xăm ở trên lưng Thành đang ẩn ẩn đau. Anh nghiêng đầu nhìn xung quanh. Mặt nước lặng yên không chút gợn sóng. Thành đoán có lẽ thứ gì đó không sạch sẽ đang có mặt ở đây. Vừa đúng lúc đó, một bàn tay trơ xương bám vào mạng xuồng. Anh vừa định quay vào mái vòm lấy bùa thì đột nhiên xuồng nhẹ hẳn đi. Bàn tay khi nãy không còn ở đó nữa. Chiếc sào cắm xuồng không biết từ lúc nào đã biến mất. Chiếc xuồng đang trôi tự do ra giữa sông. Sương mờ bao phủ che khuất tầm nhìn của Thành. Chỉ trong chốc lát, cánh đồng cỏ lau chỉ còn là một vài đường nét mờ nhạt lẫn khuất trong sương đêm. Trăng trên cao sáng vàng vặc. Trong không gian tĩnh mịch không có bất kỳ âm thanh nào. Yên lặng, trống vắng, khiến cho lòng người càng thêm căng thẳng, đến nỗi Thành nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của mình. Dưới mặt nước bỗng xuất hiện bọt nước, rồi vang lên âm thanh ùng ục, giống như có thứ gì đó đang khuấy động dưới đáy sông. Thành khẽ giật mình, nhìn thấy vài ba cái xác chết đột ngột nổi lên. Anh chống tay xuống, đứng dậy định lấy đồ nghề, thì phát hiện ra cánh tay không còn lực nữa. Vết thương đau đớn như muốn đòi mạng anh. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Thành nhìn thấy vết xanh tím đang chạy dọc lên vai mình. Móng tay từ lúc nào đã chuyển sang màu đen. Bỗng có tiếng động lớn phía dưới nước. Thành nghe thấy âm thanh rên rỉ, khi có khi không vang lên. Cứu! Cứu! Thành chưa kịp phản ứng thì cái xác dần dần mất hút dưới làn nước sâu. Anh nhoài người ra nhìn, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một thứ gì nữa. Bất thình lình, một cái đầu phụ nữ nổi lên ngay trước mặt Thành, khiến cho anh giật mình. Khuôn mặt không có da, máu chảy lênh láng, đôi mắt lồi ra dữ tợn nhìn anh. Người đàn bà nói thêm một tiếng cứu nữa rồi chìm xuống mất hút dưới mặt nước. Trên sông ngoài sương khói mờ mịt thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Bất giác có tiếng chập chèn vang lên ở xa xa. Từ trong màn sương dày đặc, một chiếc tàu nhỏ chậm rãi lướt sóng đến. Vết thương trên cánh tay một lần nữa hành hạ Thành. Anh nghiến răng nhịn đau, nhưng cái vết xanh tím lan trên cổ, trên mặt của anh. Thành ngã ngang xuống sàn, toàn thân co giật, rồi từ từ liệm đi. Sáng hôm sau, khi Thành mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới mái vòm. Bên cạnh là Lượm đang chơi đùa với vạt áo của anh. Thành nhớ đến cảnh tượng đêm qua, liền giật mình ngồi dậy, vén tấm màn nhìn ra ngoài, thì thấy xuồng vẫn cặm sào sát bờ. Cánh đồng cỏ lau cao quá đầu người, rì rào trong nắng sớm. Xem ra đêm qua cánh tay Hạnh sốt đã khiến cho Thành mơ thấy những thứ kỳ quái kia. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng gương mặt không có da đó dường như vẫn còn ám ảnh anh không buông. Thành thở hắt ra một hơi, cho nhìn vết thương trên cánh tay của mình. Vệt xanh tím chỉ lan tới bắp tay, giống như cái thứ mà anh đã thấy trước khi ngủ. Thành quyết định sau khi ăn sáng xong sẽ lên bờ để tìm cỏ thuốc đắp tạm lên vết cắn cho đỡ đau, rồi sau đó đi tìm Ba Sành. Gặp được tía rồi, anh mới có thể an tâm tìm thầy Lan xem tình hình vết thương được. Bỗng dưng, Thành nghe tiếng chập chen trong giấc mơ đêm qua của mình vang lên. Anh nghiêng mặt nhìn về phía đoạn gần ngã ba sông, thì thấy chiếc tàu nhỏ đang thả neo cập vào bến đỏ. Một dòng người im lìm di chuyển lên bờ, hệt như những thây ma biết đi. Trên vai họ mang theo rất nhiều đồ đạc. Thành đoán có lẽ là đoàn Sơn Đông Mãi Võ, một hình thức sinh hoạt văn hóa nổi bật của người Hoa khi đến Việt Nam thời bấy giờ. Buổi sáng hôm đó trời rất đẹp, nắng ấm và gió mát hay hãy, thổi luôn cả tâm tư buồn bã của con người sau những ngày trời mưa bão bùng. Đám trẻ trong phiên chợ sáng ở làng quê bỗng dưng hò reo, náo loạn cả một khúc đường. Ê, Sơn Đông Mãi Võ tụi bay ơi, mau mau đi coi kìa. Đám trẻ đang ngồi buồn thiêu trong sạp hàng, nghe thấy tiếng chập chen thì giống như bị kích thích. Chúng nó nháo nhào rủ rê gấp gáp chạy đi, bỏ mặc tiếng càm ràm sau lưng của ba má mình. Trời đất ơi, mấy cái đứa này, Toàn Sơn Đông Mãi Võ này 3 tháng trước từng đến đây một lần, cho nên vừa nghe tiếng thì bọn họ đều nhận ra. Tiếng trống, tiếng chập hỏa phèn la vang lên. Một nhóm người đàn ông có, đàn bà có, đang thu hút đám đông vây quanh. Rất nhanh, một vòng tròn người xem già trẻ lớn bé vây quanh đoàn mãi võ. 6 cái thùng cây khá to, dây chạc chằng chịt được đặt xuống đất. Bên trong là thuốc men, đạo cụ, kim khí, bỏ phục. Đoàn mãi võ này từ Bạc Liêu đến. Bọn họ đi bằng tàu nhỏ dọc sông lớn, trên đường ghé rất nhiều nơi. Mấy ngày trước đoàn đã biểu diễn ở Điều Hòa, nhưng sau đó vì tình hình bất ổn ở Tổng Hưng Nhân nên họ phải xin giấy thông hành trước khi đến đây. Chủ đoàn là chú Hòa, người gốc Sơn Đông. Ông từng có vợ con, nhưng bọn họ không may đều đã chết trong lần tai nạn tàu lục tỉnh của rất nhiều năm về trước. Vì biến cố gia đình nên ông không làm nữa. Nhưng sau đó vì nhớ nghề, chú bắt đầu thu nhận đệ tử và hoạt động trở lại. Chú Hòa có 2 người đệ tử là Hai Tính và Tư Nghĩa. 2 người này cũng đã lập gia đình. Vợ của Hai Tính là Xuân, năm nay 26 tuổi. Chị ta có 2 đứa con trai. Đứa đầu là con nuôi, tên Tý, năm nay 7 tuổi. Còn đứa con ruột tên là Tài, được 4 tuổi. 5 năm trước, 2 vợ chồng lấy nhau nhưng chưa có con. Trong một đêm nọ, trên đường xuống bến đò thì họ gặp một người đàn bà cùng xóm dẫn theo Tý. Người đó xin vợ chồng Xuân nhận nuôi nó, nhưng Xuân từ chối do cuộc sống đang khó khăn. Người đàn bà thấy vậy thì nhét vào tay Xuân một túi tiền lớn. Chị ta bị tiền làm cho sáng mắt nên đồng ý nhận nuôi Tý. Từ sau lần đó thì mẹ ruột của Tý không còn xuất hiện nữa. Nghe đâu cô ta lấy chồng khác rồi. Thời gian đầu vợ chồng Xuân rất yêu thương Tý, có thứ gì tốt đều để dành cho nó. Nhưng 1 năm sau, Xuân mang thai rồi sinh ra Tài, thì tất cả tình thương của vợ chồng chị ta đều dành cho đứa con ruột này. Mấy năm nay Tý giống như không tồn tại trong gia đình đó. Nó được bữa đói bữa no nên trông gầy yếu hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Bình thường ngoài chăm sóc cho Tài thì Tý còn theo đoàn biểu diễn. Có những lúc nó làm đối tượng cho họ phóng dao. Có lần thiếu người, nó sẽ cùng người lớn biểu diễn đấm vỡ gạch đặt trên bụng. Khoảng 1 tháng trước, trong lúc biểu diễn, không may xảy ra tai nạn. Tý bị thương khá nặng, nhưng may mắn thay, nó đã khỏi bệnh và khỏe mạnh đến giờ. Người đệ tử còn lại của chú Hòa là Tư Nghĩa. Gã có 1 người vợ xinh đẹp, tên là Mỹ Ngọc. Ngọc bằng tuổi Xuân, nhưng trong bề ngoài chỉ giống như mới 16-17 tuổi thôi. Lúc trước cô ta là đào hát của gánh hát nghèo. Sau này vì thiếu thốn quá nên bỏ gánh hát đi theo Tư Nghĩa. Họ ở với nhau cũng được 2 năm rồi. Thời gian trước Ngọc hiền lành, không hiểu sao nửa năm trở lại đây tâm tính thay đổi khác thường. Cô thường hay tranh thủ lấy lòng đàn ông trong đoàn, khiến cho Xuân ghét cay ghét đắng. Lúc trước nhóm của bọn họ còn có Lan, nhưng không may cô đã chết cách đây 3 tháng khi chú Hòa đến sớm này. Sau khi Lan chết, họ vừa sợ vừa không còn tâm trạng biểu diễn nên gấp gáp quay về Bạc Liêu. Lúc này chú Hòa mặc võ phục màu đen, đeo thắt lưng đỏ. Những người đàn ông khác mặc võ phục màu xanh lam. Ngọc mặc võ phục đen, chích khăn nhiễu, thắt lưng xanh, dài vải màu gạch. Cô ta rất là xinh đẹp, khiến cho người xem không thể nào rời mắt. Tả lồ lên. Chú Hòa vừa dứt lời thì tiếng trống, phèn la, chập chỏa nổi lên từng hồi, tùng tùng cắt cắt, phèn xà. Thưa quý ông quý bà, thưa bà con cô bác, thưa anh chị em cùng các con nít nhỏ, tả hồ lên. Một hồi trống lại vang lên. Chú Hòa nói tiếp. Hôm nay loạn chúng tôi đến lại trước là biểu diễn mua vui, tá hồ len. Âm thanh náo nhiệt không ngừng nghỉ. Sau là bán thuốc cao lơn hoàng tán, tá hồ len. Trẻ con nghe tiếng trống cũng điên cuồng bổ tay. Để mở lầu cho màn biểu diễn bữa nay, cô Mỹ Ngọc này sẽ múa bài Mai Hoa Kiếm cho bà con cô bác coi chơi. Tả hồ len. Tiếng phèn la vừa dứt, Ngọc cầm theo song kiếm từ trong nhảy ra giữa sân vòng bái tổ. Một tràng pháo tay vang lên. Ngọc buộc một cái, đôi kiếm tung lên cao. Cô xây một vòng chụp vào chui kiếm đang rơi xuống, rồi bắt đầu múa. Động tác linh hoạt uyển chuyển, chớp nhoáng, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều không khỏi trầm trồ. Sau khi múa xong, cô thu kiếm lại rồi trở về tư thế đứng tấn. Ngực vì thở hổn hển mà phập phồng lên xuống, khiến cho những người đàn ông nhìn không rời mắt. Trong khi chờ lỡ coi lửa, chai thuốc trụ sơn đông của bổn lường bào chế hay tàn cầu, chặt tay chặt chân, bị đánh bị thương, té cây lụng xe, trong uống ngoài thà, hay lắm, hay dữ lắm, bà con coi lại. Chú Họa nói xong thì cầm khúc cây đánh mạnh vào cụm tay một cái, khiến cho nó sưng lên, rồi đưa cho mọi người nhìn. Ông lấy chai rượu thuốc để lên vết thương xoa xoa mấy cái, rồi lấy khăn lau sạch đưa lên cao. Người xung quanh nhìn thấy liền vỗ tay tán thưởng. Ha ha, bà con thấy chưa, hay dữ lắm. Một chai hai cắt, hai chai lấy ba cắt thôi. Mãi vô mãi vô, lẻ tay thì còn, chậm tay thì hết. Mãi vô. Có mấy người lấy tiền ra hô to. Tôi chai đi chú ạ. Những người trong đoàn nhanh chóng lấy thuốc rồi đưa đến từng người. Kẻ mua người bán tấp nập. Ngọc giơ tay áo lên lau mồ hôi. Lúc quay nghiêng thì đột nhiên bị Tư Nghĩa kêu lại. Nè, mặt em bị dính gì kìa? Ngọc nhìn chằm chằm Tư Nghĩa, rồi vô thức đưa tay lên chạm vô mặt, thì phát hiện vài chỗ nơi mép tay bị bong da. Liền cười. Chắc nắng mưa thất thường quá nên bị khô da đó mình. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ, Tư Nghĩa cũng vô thức cười theo. Nơi mép tai sau của Ngọc có xăm hình cánh hoa chạy dọc đến cổ, khiến cho cô trông càng quyến rũ hơn. Tư Nghĩa vươn tay sờ gò má của vợ một cái, rồi cười ta. Cô lát chị lấy khăn mát đắp vô nghe, chứ tôi thấy tôi sót đó. Em biết rồi, tới lượt mình rồi kìa. Ngọc vừa nói xong thì đến màn biểu diễn tiếp theo. Đó là màn đập tảng đá xanh. Người lần này nằm xuống là Tư Nghĩa. Tảng đá đặt trên bụng trông có vẻ nặng nề. Những người xung quanh căng thẳng nhìn. Một thanh niên cao lớn tên là Bình, năm nay mới 19 tuổi, cầm một chiếc búa chậm rãi đến gần. Sau khi lặn mất thì Bình vô đoàn của chú Hòa. Cả có ngoại hình rất sáng sủa, tuy là đàn ông nhưng da dẻ lại trắng trẻo hồng hào. Có mấy lần còn bị người trong đoàn trêu chọc chống con gái, khiến cho gã tức giận suốt mấy ngày. Tư Nghĩa lẩm bẩm, đủ để cho Bình nghe thấy. Nè, coi chừng mày. Thằng Tí hồi tháng trước á, bị mày làm bị thương nằm liệt giường cả chục ngày. Tao mà bị cái gì là thời đuổi mày liền được. Lần trước Tư Nghĩa với Hai Tính trên đường đi xảy ra chút chuyện, cho nên không đến kịp lúc. Bình mới vô đoàn chưa tập luyện nhiều, nên đến mạng phóng dao, đã ném công chuẩn xác, mới xảy ra tai nạn đáng tiếc kìa. Em biết rồi anh Tư, lần trước lỡ tay thôi mà. Bình vừa nói vừa nhếch môi cười. Bà lỡ có chuyện gì á, thì em đốt cho anh thiệt nhiều vàng bạc, để anh xây nhà với đó luôn nghe. Lời nói nửa thật nửa đùa khiến cho Tư Nghĩa không vui. Khóe môi gã giật giật lên mấy cái. Cái thằng quỷ, ăn nói xui xẻo không à. Bình bật cười, Ánh mắt quỷ dị nhìn Tư Nghĩa. Ta ta nói: Giỡn chút thôi mà anh Tư, mần chi mà căng thẳng vậy chứ. Anh có chuyện gì á, chắc chị Tư khóc chết quá. Thôi em đập ạ. Không hiểu sao, Tư Nghĩa nghe Bình nhắc tới Ngọc liền cảm thấy càng không vui. Có thể do Ngọc quá đẹp, thường xuyên bị đàn ông dòm ngó, cho nên gã khó chịu. Nè, làm cho đường quảng nghe mày. Dạ dạ, em biết rồi anh Tư. Bình chưa kịp để Tư Nghĩa chuẩn bị thì đã nện búa xuống. Trong tiếng đá đổ dở, dường như có một tiếng rên nho nhỏ. Nhưng âm thanh ồn ào sau đó của trống, của phèn la nổi lên, cùng với tiếng hò hét, tiếng vỗ tay không ngừng nghỉ, khiến cho những âm thanh giống dị rất nhỏ đó càng không được chú ý tới. Sau khi pha sữa cho Lượm và ăn sáng xong thì cánh tay của Thành lại bị đau. Lượm dương đôi mắt đen lây lấy nhìn ba mình, dường như nó nhận ra anh đang đau, nên giơ bàn tay nhỏ xíu chạm vào mặt Thành, kêu lên từng tiếng cha cha nho nhỏ. Dưới nắng mai, làn da của Lượm mềm mại trắng trẻo đến phát sáng. Cha mẹ của Lượm đều là người rất đẹp, nên nó cũng được di truyền. Lúc nhỏ mặt mày đáng yêu, lớn lên chắc chắn sẽ thành một thanh niên tuấn tú. Thành hôn chuột một cái lên má Lượm. Nó nhìn anh rồi đột nhiên bật cười khanh khách, khiến cho Thành cũng cười theo. Thằng quỷ nhỏ, nay biết lo cho tía luôn hả? Cái bộ nhờ được rồi đó. Thành cười với Lượm, nhưng mặt anh nhanh chóng nhăn lại. Cánh tay đau nhói khiến cho Thành mất lực, suýt chút nữa đánh rơi Lượm xuống sông. Anh giật mình phát hiện ra tình trạng nghiêm trọng của mình. Chỉ sợ chưa kịp tìm được ba Sành thì đã xảy ra chuyện không may rồi. Thành không chần chừ nữa mà nhanh chóng lấy tấm vải điều Lượm sau lưng, quyết định lên bờ tìm cỏ thuốc để đắp vết thương. Thành xuyên qua con đường mòn nhỏ, băng qua cánh đồng cỏ lau rộng lớn. Gió mát thổi thành luồng, tung những ngọn cỏ lau quét vào mặt vào tai của Thành. Đột nhiên có âm thanh gì đó giống như tiếng rít nhỏ vang lên, khiến cho Thành đinh tai. Anh đau quá, cảm giác giống như cánh tay vừa bị đứt lìa ra. Từng tiếng ong ong lên cứ châm chích tế bào não. Thành loạng choạng ngã xuống đất, nhưng anh kịp giương cánh tay lành lặn của mình đỡ lấy Lượm. Thành sợ trong lúc mình không kiểm soát được sẽ làm cho nó bị thương, nên tháo tấm vải điệu rồi đặt nó nằm lên thảm cỏ bên cạnh. Đầu đó có tiếng cười nghiêng ngả vang lên dài dẳng, khiến cho anh đinh tai nhức óc, phải giơ đôi bàn tay của mình lên bịt kín lỗ tai lại. Thành bật ra từng tiếng than nhỏ trong cổ họng. Đột nhiên anh nghe thấy âm thanh gì đó giống như tiếng bước chân đang tới gần, nhưng Thành không nhìn thấy gì nữa. Trước mắt là màn đêm dày đặc. Không lẽ mình bị mù rồi sao? Thành sợ hãi tìm kiếm Lượm, nhưng bàn tay đã bị mất cảm giác đi. Lượm cũng dường như cảm nhận được, nó đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy Thành, nhưng anh không nhận ra. Con ơi, con! Thành gọi hoảng hốt, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng cười đinh tai nhức óc kia. Lượm ơi! Đầu anh đau quá, đau đến không thể chịu đựng được nữa. Cơn đau nơi vết cắn ở tai lại lan dần lên trên. Thành cảm thấy giống như có thứ dòi bọ đang đục quét trong xương tủy của mình. Anh đau quá, ngã nghiêng trên mặt đất rồi ngất xỉu đi. Không biết Thành đã bất tỉnh trong bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì đôi mắt đã nhìn thấy ánh sáng. Anh phát hiện ra mình đang nằm dưới một tán cây cổ thụ lớn. Ánh sáng của những ngọn đuốc đang hừng hực phả ra sức nóng đến tận chỗ này. Đêm tối rồi sao? Lượm ơi! Thành hoảng hốt ngồi dậy nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lượm đâu nữa. Nơi này là một ngôi nhà rộng lớn và đẹp nhất mà Thành từng nhìn thấy. Nhà xây theo lối kiến trúc phương Tây nguy nga. Trước bậc tam cấp có trưng tượng đồng vua Napoleon. Hành lang rộng, mái hình vòm cung, cửa lá sách thông gió. Cho nên trời lạnh không thấy lạnh, trời nóng không thấy nóng, quanh năm trong nhà luôn mát mẻ. Trên hành lang đặt một hàng tượng đồng, các mỹ nữ đang bưng rượu. Phía trước cổng còn có lính Pháp cầm súng đứng canh giữ. Dường như chủ nhân ngôi nhà này có một thế lực rất lớn. Coi chừng tao đó. Một tiếng quát lớn thu hút sự chú ý của Thành. Năm sáu người đàn ông cao lớn lực lưỡng cầm gậy đứng trong sân. Dường như họ đang trông chừng một ai đó. Thành không biết bọn họ làm gì nên chống tay đứng dậy, rồi lén lút đứng nép sau thân cây nhìn thử. Thì thấy một người đàn bà ngoài 20 với cái bụng rất to đang ngồi ở giữa sân. Đôi tay bị dây thừng siết chặt, hằn sâu dấu đỏ, nhưng cô ta không rên la gì. Phía đối diện là một người đàn bà lớn tuổi đang ngồi trên ghế. Sau lưng có một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng đang đấm vai cho bà ta. Má ơi! Có tiếng gọi lanh lảnh của trẻ con vang lên. Thành ngẩng đầu lên thì thấy một đứa bé gái khoảng 6 tuổi đang đứng phía sau thanh chắn cửa sổ, nhìn xuống mẹ mình không ngừng gào thét. Người đàn bà dường như nghe thấy tiếng gọi của đứa trẻ nên ngẩng đầu lên nhìn, rồi nhoẻn miệng cười, đáy mắt nhạt nhòa hơi nước. Không hiểu sao lúc nhìn thấy gương mặt của người này, trái tim trong lòng ngực Thành bỗng nhói lên một cái. Cảm giác này là gì anh không hiểu, nhưng nó khiến cho Thành khó chịu. Con bé Ba, mày mau đóng cửa lại rồi lo cho cô Hai ngủ đi, khóc la sầm nhức đầu quá. Dạ thưa ba. Người trên lầu vừa dứt lời thì cửa sổ liền bị kéo chặt lại. Tiếng khóc của đứa trẻ kia càng lúc càng lớn hơn, khiến cho không khí thêm phần ngột ngạt. Người đàn bà lớn tuổi nghe tiếng kêu gào của đứa nhỏ thì tức giận. Bà ta đứng dậy, đến gần người bị trói, dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn xuống cô ta, trỏ tay mắng chửi. Con đàn bà lăng loạn trắc nết này, mấy năm nay nhà tao đối xử không tốt với bay hay sao? Bay ra ngoài lang chạ với thằng đàn ông ở bên ngoài. Bây giờ bay khai thiệt đi, cái chữa trong bụng này có phải là của thằng đó hay là không? Từ sau khi cánh cửa sổ phòng của con gái khép lại thì gương mặt của người đàn bà không còn bất cứ cảm xúc nào nữa, bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô lắc đầu khẽ nói, không, đó là con của anh Khải. Mày nói láo. Thằng bãi, đưa cây gậy cho tao. Bà ta vừa nói xong thì một cây gậy được trao vào tay, giơ lên dứt khoát đánh xuống lưng con dâu một gậy, khiến cho cô nằm nghiêng trên đất cắn răng nhịn đau. Mày có khai ra hay không? Cái chữa này có phải là do mày với thằng Tuấn ăn ở với nhau hay không? Cô gái nằm dưới đất thều thào. Không phải, đó là con của anh Khải. Còn không nhận hả? Không nhận nè. Bà ta liên tục quất gậy vào người, khiến cho cô đau đớn co người lại. Bà nội không được đánh má con, không được đánh. Tiếng trẻ con non nớt lại một lần nữa vang lên. Người đàn bà lớn tuổi nghe thấy thì tức giận. Bà ta liền dùng sức quất thật mạnh vào thân thể con dâu, cho đến khi mỏi tay mới ngừng lại thở. Cô gái đứng sau lưng bà từ nãy tới giờ mới tiến lên, cười nhạt nói, má à, mệt rồi, thôi vô trong uống nước nghỉ ngơi chút đi. Má có chuyện gì mà không anh Khải lại rầy con, không biết hầu hạ má đó. Thành đoán đây có lẽ là vợ lẽ của người tên Khải kia. Gương mặt của cô ta còn rất trẻ so với người đang bị đánh. Tao vô trong nghỉ chút, tụi bay lo mà canh chừng nó. Đứa nào để cho nó chạy trốn được là chết với tao. Bà ta nói xong thì nhanh chóng vào nhà. Đám đầy tớ cũng rời đi làm việc khác. Nơi này chỉ còn lại vài người trông giữ mà thôi. Bọn họ cũng đến chiếc bàn kê giữa sân ngồi xuống. Lúc này người phụ nữ nằm trên đất, máu từ đầu, từ miệng, từ lỗ tai chảy ra thành bũng. Bỗng dưng cô ta nghiêng đầu nhìn về phía gốc cây nơi Thành đang đứng. Anh giật mình khi phát hiện ra ánh mắt của cô ta. Trong một thoáng qua, anh dường như cảm thấy người phụ nữ ấy đang cười với mình. Chắc sống cho tốt. Cô mấp máy môi nói với Thành. Anh không hiểu. Cô thậm chí còn không biết anh là ai kia mà. Cô ta nói xong thì cười dịu dàng với anh, rồi nấc lên mấy cái. Sau đó mi mắt dần khép lại. Không. Trái tim của Thành giống như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đau đớn nhìn người đàn bà đang nằm trong vũng máu. Một giọt nước mắt bỗng lăn dài xuống gò má của Thành. Anh không hiểu sao mình lại khóc, nhưng cảm giác bi thương xen lẫn bất lực khiến cho Thành khó thở. Bất giác bóng đen một lần nữa phủ xuống. Cảnh vật xung quanh dần biến mất trước mắt anh. Thành giơ đôi tay mình ra muốn níu kéo hình ảnh của người đàn bà kia, nhưng không được. Đột nhiên Thành cảm thấy bàn tay của mình mát lạnh. Thành đau đớn mở mắt ra thì nhìn thấy một cậu trai nhỏ khoảng 6-7 tuổi đội chiếc nón lá cũ kỹ đang ngồi bên cạnh. Một tay nắm lấy cánh tay bị thương của anh, tay kia chạm vào da mặt Thành, sờ mó cái gì đó giống như muốn xem thử da có đàn hồi hay không. Bàn tay của nó rất lạnh, khiến cho vết thương của Thành không còn cảm giác đau rát nữa. Nhưng da mặt của cậu trai kia rất tái, trong mắt đỏ ửng, quần thâm dưới mắt sậm màu. Thành biết là thứ gì đang nắm lấy mình. Nó giống hệt như tuyết mai, hồn bám trụ xác không chịu đi. Thành dần tỉnh thì thằng nhỏ giật mình, buông tay anh ra và cúi đầu ôm lấy Lượm rồi bỏ chạy tuốt vào cánh đồng cỏ lau mất hút. Lượm gào lên một tiếng nhưng rồi bỗng nhiên im bặt. Nó nghiêng đầu dương đôi mắt đen lây lấy nhìn Thành. Lượm! Thành cố gắng khống chế cơn đau đầu, đứng dậy đuổi theo. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng thằng nhỏ khi nãy đâu nữa, cũng không nghe tiếng của Lượm. Trước mắt anh chỉ còn lại cánh đồng cỏ lau ngút ngàn đang lắc lư chiếc đầu bạc dưới nắng nhẹ. Sau khi biểu diễn xong xuôi, đoàn Sơn Đông Mãi Võ đi một vòng quanh chợ rồi trở về tàu. Từ chợ ra bến đò mất hơn một giờ đi bộ. Khi Tư Nghĩa vừa về tới thì ôm cái bụng đau của mình nằm vật ra chiếu. Tàu của bọn họ chia thành nhiều ngăn nhỏ cho người trong đoàn có không gian riêng tư. Tư Nghĩa nhớ lại câu nói của Bình về vợ của mình thì thấy khó chịu. Ngọc quá xinh đẹp. Những người làm thuê trước đây ở trong đoàn, nếu là đàn ông thì ai cũng chú ý đến cô ta. Ngọc có vẻ chấp nhận sự săn sóc của bọn họ, khiến cho Tư Nghĩa càng thêm tức. Nhưng gã rất yêu vợ mình, không dám nặng lời với cô ta. Ủa, chú Tư bị mừng sao vậy? Từ ngày có Ngọc vào đoàn thì Xuân không đi cùng bọn họ nữa, mà ở lại nấu cơm. Lúc trước cô ta rất tức giận chuyện này nhưng đành chịu. Ngọc xinh đẹp tươi trẻ, mơn mởn hơn Xuân nhiều. Miệng cô ta lại hay cười nói dễ lấy lòng người. Xuân thì đã trải qua một lần sinh nở, dáng cũng không còn đẹp như xưa. Thằng Bình nó đập búa quá tay, làm em đau quá vậy. Mèn ơi. Xuân đến gần định xem vết thương trên bụng của Tư Nghĩa thì Hai Tính cũng vừa lúc về tới. À, thằng Tư có sao không bây? Tư Nghĩa nhăn mặt. Em đau muốn chết luôn nè anh Hai. Hồi nãy mà không có nhiều người ở đó làm đánh thấy tía nó rồi. Em đã dặn kỹ rồi mà nó còn bằng vậy, ẩu tả quá trời quá đất. Lần này về Bạc Liêu kêu thầy đuổi nó đi, để nó lại đây ăn hại quá trời, làm bị thương hết người này tới người kia. Hai Tính thấy Tư Nghĩa tức giận như vậy thì kẻ đưa mắt liếc Xuân. Hai vợ chồng bọn họ đều biết Tư Nghĩa đau là một chuyện, nhưng muốn đuổi Bình phần nhiều là do ghen thì đúng hơn. Có mấy lúc Hai Tính nhìn thấy Tư Nghĩa vừa mài dao vừa liếc Bình, chắc còn sợ ngày nào đó Tư Nghĩa sẽ đâm chết Bình vì ghen tuông mất thôi. Nhưng thời buổi này không dễ dàng tìm người có thể đi theo đoàn lâu như vậy, cho nên nếu đuổi Bình đi thì sẽ tìm ai thay thế vô chứ. Thôi chú nằm nghỉ ngơi chút đi, rồi lát nữa ra húp miếng cháo nóng cho đỡ đau. Bữa nay vừa tới á là chị chạy vô chợ mua lòng về nấu cháo, ngon hết sải luôn đó. Lúc này Tư Nghĩa đang đau đớn nên không còn thiết tha gì tới chuyện ăn uống nữa, nhưng gã vẫn gật đầu. Xuân thấy vậy thì không làm phiền, nhanh chóng cùng chồng mình ra ngoài. Ủa, thầy đâu chưa về với mình? Ông ghé nhà chú Tám ó chơi cờ rồi. Nó bữa nay ngủ lại nhà chú Tám cho vui, bị lâu quá anh em mới gặp lại được. Hồi xưa nghe thầy nói mỗi lần thầy ghé đây thì đều ở nhà chú Tám hết đó. Mời không bán thuốc hả? Ừ, nghỉ một bữa, mốt mới bán tiếp. Mấy bữa nay cứ đi tới đi lui liên tục, chắc thầy cũng mệt rồi, bị lớn tuổi rồi mà. Vậy thôi, ông ở nhà chú Tám chơi cũng được, chứ về cũng có gì mừng gì đâu. Ừ, vậy thôi nha, tôi lấy đồ đi tắm á. Bỗng Xuân gọi Hai Tính lại. Mà mình ơi, mời rảnh á, không có công chuyện mừng, hay là mình dẫn thằng Tài lên chỗ đình á, xin xăm đi. Trời ơi, bà cái xăm. Ủa, mà hai đứa nó đâu rồi? Nãy giờ tôi về mà không thấy. Thằng Tài thì đang ngủ, còn thằng Tí như chạy lên bờ chơi rồi hay chi đó, tôi cũng biết nữa. Mấy nay nó cứ lầm lì lì, sáng kêu ra chợ rinh đồ cho thầy á mà nó chạy mất tiêu à. Tôi kêu hoài mà không có chịu gì à. Lát gặp đánh dài rồi cho bỏ tật, hở chút là đi chơi, không có ở nhà phụ mận cái chi hết á, nuôi lãng phí cơm gạo không à. Thôi, nó còn bị đau chưa có hết mà, đánh nó mận chi. Cả tháng rồi mà chưa hết gì, làm tốn cả đống tiền thuốc. Thiệt cái thằng quỷ báo không à, biết vậy hồi đó không có nhận nuôi nó đâu. Xuân nói vậy nhưng mà chị ta quên mất rồi, nhờ túi tiền của mẹ ruột Tí mà nhà bọn họ mới vượt qua thời gian đói khổ năm đó. Hai Tính không muốn nghe lời càm ràm của vợ nữa nên nhanh chóng vào trong lấy quần áo, chuẩn bị xuống sông tắm rửa. Lúc này Xuân đi kiểm tra nồi cháo thì thấy Bình và Ngọc chậm rãi trở về. Hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó thì thầm với nhau. Sắc mặt của Ngọc trông rất tệ. Bình nắm tay cô ta nhưng bị Ngọc giật ra. Cảnh tượng lén lén lút lút này Xuân đã vài lần chứng kiến rồi, nhưng khi chị ta kể lại với Hai Tính thì bị chồng cười chê, còn nói là đàn bà nhiều chuyện, ganh tị, cho nên nói lời dèm pha. Lúc đó Xuân rất tức giận, nhưng ở trong đoàn này dường như ai cũng có cảm tình với Ngọc, kể cả Hai Tính. Mỗi lần Xuân phàn nàn thì Hai Tính đều cười, rồi nói cái gì mà yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cậu, khiến cho chị ta càng ghét Ngọc hơn. Xuân nhếch môi cười mỉa mai. Đàn bà con gái mà suốt ngày đu đa đu đỡn với đàn ông, yểu điệu thục nữ cái gì chứ, thứ giọng mất nết. Lại nói Thành mất khá nhiều thời gian tìm kiếm quanh cánh đồng, hỏi han những người gần đó, nhưng không thấy thằng bé khi nãy giờ lượm đâu. Anh thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Thành biết lượm có linh tính khác thường, lúc trước nếu nó bị bắt kiểu này thì chắc chắn sẽ la lên ầm ĩ để cho anh nghe thấy. Nhưng vì sao hôm nay lại hoàn toàn yên ắng như vậy chứ? Thành nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhớ người đàn bà cục chết trên vũng máu kia, nhớ cả bàn tay mát lạnh của đứa nhỏ khi chạm vào vết thương của mình. nếu đứa trẻ là một dạng kiểu như Tuyết Mai thì chỉ sợ không chỉ Lượm mà cả những người trong xóm này cũng sẽ không yên thân. Thành quyết định đi sâu vào trong làng để hỏi thăm xem ở đây người ta có biết đứa nhỏ nào giống như vậy hay không. Nhưng vì nó không phải là con người nên Thành nhanh chóng quay lại xuồng lấy đồ nghề của mình rồi mới đi sâu vào xóm. Con nít chết hả? Thành gặp người đàn ông trên đường thì hỏi thăm, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu. Trong xóm này cả năm nay không có đứa con nít nào chết hết rồi chú em ơi. Người lớn chết thì có, nhưng mà đâu chú em vô hỏi thử ông Tám Ó trong kia coi ông biết không. Bởi vì ông là thầy lang, bình thường nhà nào mà có bệnh đều tới ông khám hết đó. Không chỉ xóm này mà cả mấy xóm gần đây nữa, chú em hỏi coi chừng ông biết thiệt đó. Lúc nãy Thành nhìn thấy quần áo của thằng bé có vẻ sạch sẽ, không giống người từ xa đến. Nhưng người ta đã nói vậy thì anh đành theo lời chỉ dẫn mà tìm đến nhà vị thầy lang kia. Nè, chú em băng qua cái ruộng này, quẹo bên tay mặt, cho hỏi người ta chỉ nhà ông Tám Ó nha. Dạ, cảm ơn bác. Thành nói xong thì xách túi bàn nhanh chóng rời đi. Khi băng qua một cánh đồng trồng lúa rộng lớn, Thành nhìn thấy vài người đàn bà đang cầm cụi dưới ruộng. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi thăm. Người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn Thành, rồi lấy cái khăn rằn lau mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống mặt mình. Có chuyện chi không cậu? Dạ, cho em hỏi nhà thầy Tám Ó ở đâu vậy chị? Người đàn bà nhìn chằm chằm Thành, rồi nhoẻn miệng cười. Nè, cậu đi thẳng, cuối đường gặp một cái ngã ba nghe, cậu rẽ bên tay mặt, rồi tới gần chợ hỏi thăm tiếp. Ông bốc thuốc cũng hay lắm đó. Thành cười lịch sự đáp lại, nụ cười khiến cho gương mặt của anh bừng sáng dưới nắng ấm. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nghe. Anh lại nhanh chóng rời đi. Người đàn bà liền vẫy tay gọi những người đang làm cùng mình. Trời đất mẹ ơi, người ở đâu mà đẹp trai dữ thần ông đĩa luôn hết bay. Người kia cười cười rồi trêu chọc. Lấy chồng sớm làm gì mà giờ còn nhìn đàn ông khác chứ. Biết vậy hồi xưa không thèm lấy chồng sớm. Tiếng cười vui vẻ vang lên, làm cho không khí bớt phần hiu quạnh. Thành theo lời chỉ dẫn của người đàn bà đến được nhà Tám Ó. Đó là một căn nhà ba gian khá cũ, được bao bọc bởi một cái hàng rào bằng tre. Trong sân trồng rất nhiều giống cao lùng. Sân lót gạch tàu, được quét tước thường xuyên cho nên còn đỏ ao. Trong sân phơi nhiều rổ thuốc, dưới đất là đàn gà con bám quanh chân mẹ kêu chíp chíp đòi ăn. Thành vừa đến nơi thì thấy khách khám bệnh cũng vừa đẩy cửa rào bước ra. Đúng lúc người nhà của thầy Tám ở bên trong nhìn ra thấy Thành thì lên tiếng hỏi. Ủa, chú em tới khám bệnh đâu hả? Người đó là Sáu Nhật, con trai của Tám Ó. Thành liền trả lời. Dạ, em hỏi đây có phải là nhà của thầy Tám Ó không anh? Đúng rồi đó, tôi là con của thầy Tám. Chú em vô đi. Dạ. Thành đẩy cửa rào bước vô. Lúc định leo lên bậc thềm thì phát hiện ra sàn nhà quá sạch sẽ. Anh nhìn xuống đôi chân trần lấm lem bùn đất vì rong ruổi tìm lượm từ sáng tới giờ, cho nên ngại ngùng. Sáu Nhật liền cười. Chú đại đi, sao đâu. Thành cũng không có thời gian để ý nhiều, anh nhanh chóng theo chân Sáu Nhật vô nhà. Nhà lót gạch tàu, được lau chùi cẩn thận nên đi chân trần mát lạnh nè. Bữa nay chú em tới coi bệnh hay mần chi? Mà nhìn chú em hình như không phải người đây ha. Sáu Nhật có vẻ đề phòng Thành. Gần đây ở Tổng Hưng Nhương này, phía chánh quyền đang truy nã một ai đó. Bọn họ liên tục ghé vô nhà kiểm tra, cho nên gã cũng cảnh giác khi có người lạ. Thành đang cần hỏi thăm về tin tức của đứa trẻ kia, nhưng anh nghĩ Sáu Nhật sẽ không tin. Dù gì thì đây cũng là một chuyện kỳ quái. Thanh Anh tìm một cái cớ thích hợp, tạo quen biết trước, sau đó sẽ dễ dàng hỏi thăm hơn. Dạ, em tới nhờ thầy Tám coi giùm cái tay. Thanh nói xong thì vén tay áo lên cho Sáu Nhật xem. Bình thường khi khách đến gã sẽ khám trước, những bệnh lặt vặt có thể tự mình xử lý được thì sẽ không gọi tới thầy Tám. Sáu Nhật nhìn vết thương kỳ lạ này thì khẽ nhíu mày. Từ trước tới nay, người tới đây khám bệnh không ít, có người cũng bị thương nặng lắm, nhưng không có ai có vết thương với hình thù quái dị như thế này. Sáu Nhật kiểm tra tới lui nhưng vẫn không nhìn ra được vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu. Ờ, cái này ha. Thôi giờ để tôi kêu tía tôi lên coi thử. Chứ mà... Gã bỏ lẫn giữa chừng. Thành nhìn thái độ của Sáu Nhật thì biết gã cũng nhận ra sự khác thường của vết thương này. Thôi nè, chú em ngồi xuống ghế uống nước chờ nha. Để tôi đi kêu tía, ông đang đánh cờ phía sau hè đó. Thành ngồi xuống bộ ghế đang bằng mây, rồi nghĩ tới Lượm. Nếu nó có ở đây, nhất định sẽ rất thích được nằm trên cái ghế này. Trên bàn có bộ ấm trà bằng vỏ dừa khá cũ kỹ. Sáu Nhật vừa nói vừa lấy bình trà ra rót cho Thành một tách nước nóng. Thành nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Sáu Nhật không trả lời, nhanh chóng đi xuống sau nhà gọi Tám Ó. Lúc này ông ấy đang ngồi đánh cờ với chú Hòa, chủ đoàn mãi võ Sơn Đông. Bọn họ là bạn bè qua lại với nhau đã nhiều năm. Ngày trước Tám Ó cũng là người ở Bạc Liêu. Sau đó vì cuộc sống khó khăn, ông đến quê vợ, rồi sinh sống đến tận bây giờ. Tám Ó năm nay cũng ngoài 60, dáng người hơi ốm, mặc bộ bà ba màu nâu, đầu quấn khăn rằn, râu dưới cằm hơi bạc. Tía ơi, có khách tới khám bệnh rồi đấy. Thầy Tám đang chiếm lợi thế trên bàn cờ. Chịu tưởng. Ông ta cười lớn vì vừa ăn được một nước của chú Hòa. Bệnh chi thì bay coi đi, cái nào khó hay kêu tao. Sáu Nhật lộ nét khó xử, cả gãi gãi đầu. Dạ bệnh này con không biết, tí mau lên coi bằng sao coi. Mẹ ơi. Ông ta ngẩng đầu lườm con trai mình, rồi quay lại nói với chú Hòa. Nè nè, ông không có được ăn gian đâu đó nghe. Tôi ra đằng trước khám bệnh chút rồi vô liền à. Rồi rồi rồi, em biết rồi mà. Chú Hòa vừa trả lời, vừa chầm chầm nhìn vào bàn cờ nghiên cứu nước đi tiếp theo. Tám Ó đứng lên, phủi phủi quần, rồi đến lưu múc nước rửa tay. Sáu Nhật tới gần thì thầm bên tai ông. Thìa, cái vết thương của chú em đó kỳ cục lắm. Hồi nào tới giờ con chưa nhìn thấy cái nào lạ tới vậy. Tám Ó lấy khăn rằn lau khô tay, không hài lòng nhìn con trai. Kỳ là kỳ mần sao, con cũng không biết nữa. Tí nhanh lên coi đi. Bình thường tao kêu bay lo đọc sách đường hoàng mà không chịu nghe. Học bao lâu rồi, tới bây giờ còn không biết bắt bệnh nữa hả? Dạ bình thường con cũng siêng lắm mà, nhưng mà lần này nó kỳ thiệt tí ơi. Thôi mệt mày quá, tao lên đó coi mà không kỳ á là mày chết tía với tao à. Rồi, không biết rồi. Sáu Nhật gấp gáp đi theo sau lưng ba mình. Bản thân gã cũng rất muốn biết cách chữa trị vết thương đó. Khi Tám Ó dán tấm màn lên thì thấy Thành đang ngồi trên ghế. Người này ngũ quan đoan chính, dáng ngồi cương trực, lưng thẳng như trúc. Đường nét trên gương mặt rất là anh tuấn. Có lẽ không phải kiểu thái độ của người đang lẩn trốn truy nã. Thành nghe tiếng bước chân thì nghiêng đầu liền thấy Tám Ó. Anh gật đầu chào ông. Dạ, thưa thầy. Tám Ó kéo ghế đổ ngồi xuống bên cạnh Thành. Cậu tới đây khám bệnh hả? Cậu bị mần sao? Dạ, con tên Thành. Thầy coi giùm cánh tay của con, mấy bữa nay nó hành đau quá. Thành vừa nói vừa xắn tay áo lên cao. Tám Ó nhìn thấy vết thương thì lập tức nhíu mày. cái vết thương giống như bị thứ gì đó cắn, nhưng ông ta không đoán được là gì. Nó không sâu, nhưng có vẻ bị nhiễm độc nghiêm trọng. Đúng như lời Sáu Nhật nói, ngay cả Tám Ó tuy hành nghề nhiều năm nhưng vẫn không biết rốt cuộc đây là cái gì. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông ta hỏi: "Ở cái này mần sao mà cậu bị vậy vậy?" Thành nhìn Tám Ó chằm chằm rồi hỏi: "Thầy Tám à, thầy có tin chuyện ma quỷ hay không?" Tám Ó nghe xong nghiêng mặt nhìn Sáu Nhật, thì bắt gặp ánh mắt bối rối của con trai mình. Ông ta quay lại nhìn Thành: "Mấy chuyện này tôi chưa có thấy, nhưng mà tôi biết là có." Ông ta tin vậy thì dễ nói chuyện rồi. "Con là thầy Pháp, con vết thương này là do tử thi cắn." Cái gì? Tám Ó sửng sốt. Thành bắt đầu kể lại câu chuyện của mình và Tuyết Mai cho họ nghe. Sau khi nghe xong, hai cha con Tám Ó yên lặng hồi lâu. Thành không giống như người đặt điều bịa chuyện, huống hồ gì tới đây khám bệnh còn nói dối để làm gì. Hơn nữa vết cắn trên tay anh nhìn kỹ lại thì đúng là do răng người làm ra. Nhưng nếu đó là sự thật thì đây chính là lần đầu tiên trong đời Tám Ó nhìn thấy vết cắn từ tử thi. Những chuyện ma quỷ tương tự như thế này họ chỉ nghe từ câu chuyện truyền tai nhau trong những lần trà dư tửu hậu của hàng xóm mà thôi. Hiện tại nhìn thấy vết cắn thật khiến cho hai cha con Tám Ó không khỏi rùng mình lo sợ. Sau một hồi suy nghĩ, ông Tám mới nói với Thành: "Thôi giờ tôi tính vậy đi, cậu có gấp công chuyện không? Nếu mà không gấp thì ở lại đây vài bữa đi, tôi bó thuốc cho. Chừng mà không khỏi đó, có lẽ cậu phải tìm phương thức khác, nhưng mà không thể là Tây hay là Đông y được. Bởi vì cái chuyện này nó ngoài hiểu biết của con người ta. Nhưng mà nếu không chữa thì không được đâu. Những vết thương bình thường thì người ta không chạy chữa đường hoàng, còn phải đi nhà thương cưa bỏ tay chân nữa đó. Huống hồ là cái này. Với lại ma quỷ, thiệt tình tôi cũng không biết nói bằng sao nữa. Cậu là thầy Pháp chắc hiểu rõ hơn tôi mà." Thành không chần chờ nữa mà nói thẳng đến chuyện của Lượm. "Dạ thưa thầy, thiệt ra bữa nay con tới đây nhờ xem vết thương chỉ là phụ. Còn chuyện chánh là..." "Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi, giúp được cái gì tôi không từ chối đâu. Con có một đứa con trai nhỏ, lúc nãy khi lên bờ tìm thuốc thì nó đã bị một thứ giống như cô Tuyết Mai bắt đi rồi." Cái gì? Tám Ó lại một lần nữa sửng sốt, trợn mắt nhìn Thành. Sáu Nhật đứng bên cạnh sởn gây ốc, rồi vô thức đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cổng. Từ nhỏ đến lớn, gã vốn dĩ là người sợ ma, trong xóm ai cũng chọc gã nhát gan. Lúc nãy nghe Thành kể chuyện ma quỷ đã thấy ớn rồi, bây giờ nghe nói trong xóm mình xuất hiện tử thi biết đi nữa thì Sáu Nhật càng sợ hãi hơn. "Lúc nãy con đi tìm khắp nơi nhưng mà không thấy. Đứa nhỏ đó khoảng 7 tuổi, có vẻ như chết chưa lâu lắm. Quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ lắm, không phải kiểu đã được chôn cất hay là cái gì khác đâu. Con nghĩ có lẽ là người nhà không có nhận ra nên vẫn để nó sống ở bên cạnh mình đó." "Trời đất ơi. Dạ, có thể do là chết chưa lâu. Đứa nhỏ này lúc sống cũng hiền lành, tâm tư không chất chứa oán hận, cho nên không có làm hại ai. Nhưng mà kiểu xác sống này có thể dần dà sẽ trở nên khát máu, khi đó sẽ trở thành một mối họa lớn cho những người xung quanh đó." Tám Ó nhìn vết thương trên tay Thành thì biết chuyện này rất là nghiêm trọng. Lúc nãy nghe Thành kể chuyện của cô Tuyết Mai gì đó, dù gì cũng là ở nơi khác, ông ta không lo lắm. Nhưng bây giờ sự việc lại xảy ra ở ngay trong xóm mình. đâu thầy danh đây nhớ lại thử coi. Gần đây trong xóm này có con nít nhà ai cỡ tuổi đó mà bị bệnh nặng, từng đưa tới chỗ thầy khám hay là không? Con nít trong xóm này hả? Bệnh thì chỉ có bệnh lặt vặt thôi, chứ không có nặng tới nỗi chết được. Thôi bây giờ để tôi đi kêu mấy người trong xóm tập hợp lại đi, rồi cùng nhau tìm cho nhanh. Nhưng mà khoan đã, thằng Nhật à, mày lấy đồ băng bó chỗ tay cho cậu Thành đi, để tao đi lấy thuốc. Cái này dây dưa là không có được đâu. Thành sợ mất thời gian nên định từ chối, nhưng rồi bỗng dưng cánh tay bộc phát cơn đau. Thế vậy, anh đành thuận theo lời của Thám Ó. Trong lúc băng bó vết thương, Thành nói: mấy bữa trước trời mưa, đường còn sình lầy, nhưng mà quần áo của thằng nhỏ rất là sạch sẽ. Con nghĩ nó nhất định phải ở gần đây. Ở xóm này mấy năm nay không có đứa con nít nào bệnh hết á. Mà khoan đã, sao vậy thầy? Hồi nãy chú em nói chỗ đó gần bến đò hả? Thành liền gật đầu. Tấm Ó nói tiếp: ghe của chú Hòa cũng đậu ở bến đò. Hồi nãy chú Hòa có xin tôi thuốc về cho thằng cháu 7 tuổi ở trên tàu uống. Nghe nói là bị thương gần cả tháng nay rồi mà chưa có hết. Nói nó gần đây có biểu hiện hơi lạ, miệng lưỡi hình như bị đớ, không có nói được đó. Đột nhiên chú Hòa từ dưới nhà đi lên, vừa xoa xoa huyệt thái dương của mình, vừa nói: anh Tám à, mấy bữa lại em dứt cái lầu quá. Thành thấy thần sắc của chú Hòa không tốt, da mặt cũng hơi tái, ấn đường tối tăm, thì nhớ tới chuyện Tám Ó vừa nói ra. Ở đâu đâu, để tôi coi cho chú. Tám Ó làm xong cho Thành thì bước qua chạm vô mạch trên cổ tay của chú Hòa, liền thấy mạch tượng có vẻ hơi nhanh. Chắc chú đi đường xa, chưa có thời gian nghỉ ngơi đâu mà. Để giờ tôi kêu thằng Sáu lấy thuốc cho chú về sắc uống nha. Dạ dạ. Chú Hòa vui vẻ gật đầu. Lúc ông ta ngẩng mặt lên thì thấy Thành đang nhìn mình chăm chăm. Bỗng có tiếng gọi ý ới: Bác Tâm! Bác Tâm ơi! Tám Ó ngó đầu ra ngoài thì thấy một người hàng xóm mặc quần ống thấp ống cao đứng ngoài hàng rào gọi. Ủa, có chuyện gì đó bay? Bác Tám ơi, bác nhắn chú Hòa gì liền đi, thằng Bình chết rồi. Hả? Trời đất ơi! Đám người nghe vậy thì hoảng sợ đứng lên. Người kia gấp gáp chạy vô nhà gần bọn họ, rồi mới hạ thấp giọng, giống như sợ bị ai nghe thấy. Bị lộ cha mặt, y chang cái đợt hai tính kể về vụ con Lan đó. Hồi đó nó cũng chết gần bến đò này. Chắc bị ma quỷ giết rồi bác Tám ơi. Tám Ó hốt hoảng nhìn. Thành nghe vậy thì ánh mắt tối sầm xuống, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua lúc ở trên xuồng. Khi đó anh đã nhìn thấy một cái dông bị lột da mặt bò từ dưới sông lên cầu cứu với anh. Có thể đó chính là Lan. Lúc nãy thấy đứa nhỏ có vẻ hiền lành, Lượm cũng không phản kháng khi bị bắt, Thành nghĩ tạm thời nó sẽ không làm hại tới Lượm đâu. Nhưng tình hình hiện tại có lẽ tồi tệ hơn anh nghĩ khá nhiều. Thành nhanh chóng dặn dò Sáu Nhật, nhờ gã tập hợp hàng xóm cùng nhau đi tìm kiếm Lượm. Còn anh, Tám Ó và chú Hòa gấp gáp trở về bên đó. Lúc này ở chỗ bến đò có rất đông người vây quanh, có cả ghe của chính quyền địa phương vừa đến để kiểm tra hiện trường. Sao rồi? Mấy chú Mận chi trên đó mà lâu quá vậy? Người đàn ông lớn tuổi tên là Hai Tuất là người cai quản của làng này từ dưới ghe bước lên. Ông ta càm ràm nhóm người đang nghiệm thi. Đám lính thấy Hai Tuất thì nhanh chóng lấy ghế đẩu kê cho ông ta ngồi. Người nghiệm thi vừa kiểm tra xong xác của Bình liền tới gần thì thầm vào tai Hai Tuất: "Thưa ông, vết thương này..." Thấy người kia có vẻ ngập ngừng, Hai Tuất liền nhíu mày: "Có cái gì, chú cứ nói thẳng đi, sao cứ ấp úng vậy?" "Dạ thưa ông, từ ngày con làm nghề tới bây giờ, chưa từng thấy cái kiểu giết người như thế này. Vết thương ở bụng bị đâm bằng một vật nhọn, nhưng còn về phần đầu thì phần da đầu bị lột hết rồi. Vết cắt không có sắc bén, mà giống như là dùng móng tay lột từng lớp ra vậy." Gã nói đến đó thì nhăn mặt không thể nói tiếp được nữa. Hai Tuất nghe xong cũng im lặng không nói được lời nào. Quả thật là ông ta cũng chưa từng thấy qua ai bị giết dã man giống như Bình. Hai Tuất định đứng dậy xem thi thể, nhưng ngẫm nghĩ tới lui, cuối cùng không đi. Người kia thấy vẻ thấp thỏm hoang mang trên mặt của Hai Tuất thì đoán là có lẽ ông ta đang sợ. Gã nói tiếp: "Con nghĩ hay là chúng ta nên về đêm ơi. Cái này không phải do con người mận ra đâu." Hai Tuất biết cấp dưới của mình có kinh nghiệm trong khám tử thi, ông ta không nghi ngờ gì khả năng của gã. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là một mạng người, không thể đơn giản qua loa được. "Lấy lời khai của những người có mặt ở đây đi." Gã nghe vậy thì run sợ trong lòng, nhưng đây là trách nhiệm của bọn họ, gã biết mình cần làm gì. Sau khi nhận lệnh, nhóm người của Hai Tính được gọi đến để lấy lời khai. Người đầu tiên nhìn thấy xác của Bình là Xuân. Xế chiều nay khi ngủ trưa dậy, định ra ngoài chuẩn bị cơm tối, thì chị ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. "Lúc đó con lên bờ kiếm củi đi nấu cơm chiều, thì tự dưng nghe thấy trong đám cỏ lau có tiếng rên. Ban đầu con tưởng là chồng con giỡn, tại lâu lâu ông cũng hay chọc con vậy. Hồi trưa mới cãi nhau cho nên con còn giận. Con kêu ông đừng có giỡn nữa, nhưng mà tiếng rên vẫn còn. Sau đó thì..." Xuân vừa kể vừa sợ. Cô ta nhớ lại cái lúc vạch cỏ lau đến chỗ phát ra âm thanh quái dị kia, nhưng tìm một lúc không thấy gì, thì bất thình lình một người xuất hiện ngay sau lưng cô. Xuân giật mình quay lại thì đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm trợn mắt nhìn thứ quái dị đang đối diện mình. Đó là một người không có da mặt. Không đúng, nói chính xác là toàn bộ da phần đầu kéo dài đến cổ đã không còn nữa. Ở giữa bụng có một vết thương rất sâu, máu không ngừng tuôn ra xối xả. Kẻ đó giương bàn tay dính đầy máu định nắm lấy vai Xuân, dường như gã muốn nói gì đó. Nhưng lúc này Xuân không còn đủ can đảm để lắng nghe nè. Đừng qua đây, cứu tôi vậy. Xuân hốt hoảng vừa hét vừa bỏ chạy về phía tàu. Kẻ kia cũng đuổi ngay phía sau lưng chị ta. Nghe tiếng kêu cứu, Hai Tính và Tư Nghĩa lồm cồm dán màn ra ngoài thì chứng kiến một màn kinh dị kia. "Trời đất ơi!" Hai Tính vội vã chạy ra, nắm lấy tay vợ mình kéo lên tàu. Lúc này gã kia cũng chạy đến, nhưng dường như những bước chân vừa rồi đã lấy hết phần sức lực còn lại của gã. Gã ôm bụng đau đớn rên lên một tiếng rồi ngã nhào xuống sông. Lúc này Ngọc đang tắm rửa phía sau đuôi tàu, nghe thấy tiếng la hét cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra phía trước, thì thấy mấy người đang đứng cạnh màn tàu chăm chú nhìn cái gì đó. "Ủa, có chuyện chi vậy mình?" Ngọc tới gần chồng mình rồi nhìn xuống sông. Trời đất ơi, gã đàn ông khi nãy chết rồi, xác bị một cái sào giữ nổi trên mặt nước. Dựa vào quần áo thì bọn họ đoán đó là Bình. Hai Tính và Tư Nghĩa dù sợ nhưng cũng nhảy xuống kéo Bình lên rồi đặt xác trên bờ. "Bây giờ tính mừng sau đến hai." Hai người đàn ông ngồi thất thần nhìn cái xác. Mới sáng nay họ còn nói với nhau là đợi về Bạc Liêu thì kêu chú Hòa đổi Bình. Thế nhưng chỉ sau một buổi người đã chết rồi. Thậm chí còn không biết lý do vì sao gã lại chết thảm như vậy nữa. Mày không có mận gì nó đó chứ? Bỗng bị hai tính hỏi như vậy khiến cho Tư Nghĩa bối rối, ánh mắt cả tối sầm đi. Anh Hải nói vậy là sao? Bình thường mày rất ghét nó mà. Đợt trước mày nói còn muốn giết nó nữa. Mày ơi, cái đó em chỉ nói vậy thôi, chứ mận sao mà dám giết người anh hay? Hai tính nhìn Tư Nghĩa chầm chầm. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, gã cũng không hy vọng người anh em này lại làm ra cái chuyện đáng sợ kia. Thôi bỏ đi. Tính nói xong thì cúi đầu, không chú ý rằng cánh tay của Tư Nghĩa đang trung. Gã lén lút quay đi lau mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán mình. Hai tính suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm. Có khi nào là con Lan... Bình chết giống hệt như Lan. Nhưng lúc Lan chết, họ không xác định được cô ta có bị thương ở bụng hay không, vì khi đó đang là giữa khuya. Hay là... Tư Nghĩa vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Hai tính đoán được ý của người anh em mình, cho nên cũng bắt đầu thấy sợ hãi. Bọn họ sợ quỷ hồn của Lan tìm về, tìm người thế mạng, vì cô ta từng chết ở gần đây. Hoặc nếu không phải Lan, thì có thể là một thứ ma quái nào đó đã giết cả Lan với Bình. Và biết đâu sắp tới sẽ là một ai nữa trong số những người còn sống. Hay là mình đi mời thầy Pháp đi anh hai? Tư Nghĩa đề nghị, nhưng hai tính lắc đầu. Lần trước do không tìm được xác con Lan nên không thể báo quan. Còn lần này thì khác. Thôi chú nhà với mấy bà đi, kêu vợ tôi đừng có để thằng Tài ra ngoài này, mất công nó sợ. Tôi đi báo quan điều tra thử coi chốt cuộc là cái thứ gì. Sau đó nếu mà không được thì mới tìm thầy Pháp. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải người ở đây. Nghe nói báo quan thì Tư Nghĩa rủ mắt, bàn tay nắm ở vạt áo siết chặt lại. Em sợ nó theo đoàn mình quá. Hả? Chứ mần sao mà chỉ có người của mình mà ở sớm này không có bị gì hết. Hồi sáng này em có uống trà với một ông bác ở trong chợ, ông có nói tới chuyện của con Lan hồi trước. Vì đợt đó trước khi đi em có nhắc mọi người đây cẩn thận, nhưng từ khi mình đi thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Cho tới hôm nay em sợ lỡ đâu bó quan chọc vô nó thì... Nghe Tư Nghĩa nói có lý, hai tính càng thêm lo lắng. Nhưng gã nghĩ vẫn nên báo quan. Tư Nghĩa thuyết phục không được hai tính, cho nên đành yên lặng. Một lúc sau, bọn họ chia nhau ra làm việc như đã nói khi nãy. Dạ, toàn bộ chuyện nó là vậy đó thưa ông. Sau khi Xuân kể xong, thì người đàn ông phía chính quyền bàng hoàng. Ông ta gọi những người còn lại vào để hỏi, nhưng kết quả cũng giống hệt nhau. Sau khi tìm kiếm trên tàu và xung quanh chỗ Xuân gặp Bình trong cánh đồng cỏ lau, nhưng không thấy có thứ gì khả nghi, họ đành dừng cuộc tìm kiếm. Thật ra chuyện lấy lời khai hay lục soát tàu chẳng qua chỉ là làm cho có lệ, chứ ai nấy phần nào cũng đoán được là thứ gì gây ra án mạng kinh hoàng này. Bây giờ mình tính sao đây thưa ông? Hai Tuất vuốt trầu mấy cái, cấp dưới lại nói tiếp. Hay là thôi kệ đi ông, dù gì bọn họ cũng không phải người ở đây. Lỡ như đụng chạm tới thứ đó rồi nó hại sớm mình thì... Gã bỏ dở câu nói giữa chừng rồi nhìn cấp trên của mình. Hai Tuất im lặng suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng. Mời thầy Pháp đi. Dạ. Cấp dưới nghe xong thì giật mình. Những lời gã nói khi nãy ông ta nghe không hiểu hay sao chứ? Ở gần đây không có thầy Pháp nào giỏi hết, đuổi không được quỷ, ngược lại còn chọc giận nó, thì làng của bọn họ sẽ chuốc lấy tai họa mà thôi. Hai Tuất tuy sợ nhưng vẫn kiên định. Dù gì cũng là một mạng người. Nếu vợ con của chú đi xa gặp chuyện như vậy, chú có mạnh miệng kêu bỏ qua hay không? Gã kia nghe vậy thì xấu hổ cúi đầu. Với lại nếu như nó tấn công sớm mình thì lúc đó không phải là chuyện người ngoài nữa đâu. Dạ, ông dạy chí phải, do con suy nghĩ chưa tới. Nhưng mà gần đây không có thầy pháp nào cao tay hết, chỉ e là... Hai Tuất ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ đến một người. Chú kêu người bơi xuồng xuống xóm dưới mời thầy Hai đi. À mà khoan đã, thôi để tôi tới đó nói chuyện với ông luôn cho vậy. Người kia nghe vậy thì lẩm bẩm. Ừ, nhưng mà thầy Hai đó bình thường hay coi phong thủy với bố toán không à? Ông có biết đuổi ma hay không chứ? Hai Tuất nghiêng mặt nhìn cái xác của mình rồi lại nói. Ông thầy đó cũng có trừ tà nữa, trước mắt cứ kiếm ông đi. Sau đó nếu mà không được nữa, mình đi Sóc Trăng thỉnh thầy Ba Sành về đây. Hồi trước nhà tía vợ của tôi từng bị dông ám tới suýt chút nữa mất mạng, nhưng khi thầy Ba tới thì mọi chuyện bình thường trở lại đó. Nhưng mà bây giờ nó đang gấp, đi tới Sóc Trăng thì mất nhiều thời giờ quá. Bọn họ nói xong liền để lại những người lính canh gác, còn mình thì nhanh chóng xuống ghe đi mời thầy Hai. Trước khi đi, Hai Tuất còn cẩn thận dặn dò những người kia không được mang xác đi chôn, cũng không được phép tới gần cái xác, đợi ông ta quay lại sẽ xử lý sau. Lúc này trời đã nhá nhem tối, hai người đàn bà của đoàn ra phía sau nhóm lửa nấu cơm. Ở phía trước chỉ có mấy người đàn ông vừa uống trà vừa trông chừng xác chết. Vài ba ngọn đuốc lửa được châm lên cháy bập bùng, thắp sáng cả bến đò. Xuân và Ngọc đang nấu cơm, Ngọc nhóm lửa, còn Xuân thì ngồi bó gối trước bếp. Có lẽ chuyện khi nãy vẫn còn ám ảnh chị ta. Nhìn thấy sắc mặt hoang mang của Xuân, Ngọc liền hỏi. Bộ chị Hai còn sợ hả? Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến cho Xuân rùng mình. Trời ơi, không sợ mới lạ đó. Hồi nãy nó đứng ở ngay trước mặt tao, tao tưởng đâu là lên máu chết tươi luôn tại chỗ đó rồi chứ. Còn chạy được là gan lắm rồi. Nghĩ lại thấy ghê quá mẹ ơi. Ngọc nhìn sâu xuống đống lửa đỏ rồi thở dài. Chắc mày buồn lắm hả? Bỗng Xuân hỏi một câu mập mờ, khiến cho Ngọc khó hiểu nhìn chị ta. Xuân cười cười. Đừng có giấu tao, chuyện của mày với nó tao biết mà. Rõ ràng vừa rồi cô ta vẫn còn sợ, nhưng bây giờ quay ra thì lại bắt đầu điều bộ mỉa mai chăm chọc thường ngày với Ngọc. Ngọc khẽ nhíu đôi mày đẹp của mình nhìn Xuân. Xuân lại tiếp. Mấy lần trước á, tao thấy mày nói chuyện với nó rồi. Thằng Bình đẹp trai, trẻ, khéo ăn khéo nói là còn biết chữ nữa. So với thằng Tư thì nó hơn nhiều. Thằng Tư là dân quê mùa cục mịch, nó đâu có xứng với mày. Ngọc siết chặt cành củi khô đang cầm trong tay, khiến cho nó bị gãy, rồi ném vào trong bếp, làm cho ngọn lửa khẽ bùng nhẹ lên một cái. Chị đừng có đón mò, cho ăn nó bậy bạ. Anh Tư nghe được hiểu lầm em đó. Giọng nói của Ngọc rất bình thường, nhưng lại không nghe ra đầu ấm. Xuân đương nhiên không tin vào lời Ngọc, chị ta biểu môi. Ôi hiểu lầm gì mẹ ơi, ở cái đoạn này ai mà không biết. Chẳng qua là thằng Tư nó thương cái mặt đẹp của mày quá, cho nên nó mới không muốn mần lớn chuyện thôi. Nói không chừng nó ghen với thằng Bình mà làm ra chuyện tầm bậy thì sao. Xuân nói xong thì vươn tay vỗ vỗ vào mặt Ngọc mấy cái. Đột nhiên nhận ra cảm giác ở đầu ngón tay của mình khá là kỳ lạ. Bỗng cổ tay bị Ngọc nắm chặt hất ra, khiến cho Xuân giật mình. Ngọc nheo mắt nhìn chị ta, vẫn dùng chất giọng chậm rãi lạnh lùng khi nãy. Ở cái đoàn này ai mà không biết chị là người nhiều chuyện. thích đơm đặt. Chuyện không nói thành có. Cô ta nói đến đó thì đột nhiên đảo mắt nhìn qua khuôn mặt của Xuân, rồi nhếch môi cười khinh thường, khiến cho Xuân tức giận. Có đẹp gì cho cam, đã xấu mặt rồi mà còn tanh lòng, ai mà thương nổi chị. Còn giữ cái tánh nết này không sửa thì năm ba bữa nữa anh hai có vợ lẽ. Rồi lúc đó đừng có hỏi tại sao ông trời bất công với mình nha. Xuân không giữ nổi bình tĩnh, liền gân cổ gào lên. Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Ngọc không chú ý tới Xuân nữa, mà quay lưng đi lấy nước rửa nồi, khiến cho chị ta tức giận quát tháo ầm ĩ lên. Lúc này nhóm của Thành cũng vừa tới nơi, nhìn thấy có lính canh, ai nấy đều lo lắng nhìn nhau. Thầy. Hai tính nghiêng mặt qua thấy chú Hòa thì kêu lên. Ông ta định đến xem bệnh nhưng bị lính canh cản lại. Mấy người không liên quan, đứng ở ngoài đi. Gã vừa nói xong thì nhìn chằm chằm Thành phách lối. Nè thằng kia, mày là người ở đâu tới đây vậy? Thành lấy giấy giới thiệu viết tay của Sáu Phước trong túi của mình ra đưa cho gã. Tên lính nhìn thấy lập tức thay đổi thái độ. Thì ra là cậu Thành. Xin lỗi cậu nghe, hồi nãy tôi không biết nên ăn nói hơi khó nghe. Tại gần đây tội phạm đang truy nã nên không sao đâu, tôi hiểu mà. Thành nói xong thì cùng chú Hòa tới chỗ hai tính nói chuyện về Bình. Tám ó hỏi gà. Tính à, chuyện thằng Bình chết là sao vậy bây? Hai tính tất tần tật kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, ai nấy cũng đều thất thần. Thành nhìn một lượt xung quanh cho hỏi hai tính. Nghe nói anh có đứa con trai đang bị bệnh, nó đâu rồi? Nó hả? Đột nhiên hỏi tới tí khiến cho hai tính giật mình. Từ sáng tới giờ gã không nhìn thấy nó. Ở đây lại xảy ra quá nhiều chuyện, nhất thời hai tính cũng quên luôn đứa con trai nuôi này của mình. Ủa, mèn ơi. Hai tính trở về tàu, dán màn lên xem, chỉ thấy Tài đang nằm chơi một mình. Ủa Tài, thằng Tý đâu rồi? Anh hai hả? Tài gãi gãi đầu. Anh hai đi chơi đâu từ hồi sáng tới giờ chưa thấy gì nữa tía. Tí đi kêu anh hai về làm con ngựa cho con cởi đi. Hai tính nghe vậy thì nhíu mày, rồi buông tấm màn xuống bước lên bờ. Sao rồi Tính? Bộ thằng Tý không có nhà hả? Dạ, nó đi chơi đâu từ hồi sớm giờ rồi chưa thấy về nữa chú Tâm. Sao hai vợ chồng bay thờ ơ với thằng nhỏ quá vậy? Bộ con nuôi rồi bỏ mặt nó sống chết thầy kệ hay sao? Thấy Tâm ó trở nên tức giận thì hai tính ngạc nhiên. Chuyện Tý là con nuôi của vợ chồng họ cũng không phải việc bí mật gì. Mấy tháng trước đoàn ghé đây, Tý có theo chú Hòa tới chỗ ông Tám chơi một lần. Không ngờ tới bây giờ ông ta vẫn còn nhớ. Ôi sư, thì nó có chân có cẳng, con mận sao mà coi nó hết ngại được. Lúc nãy Tài nói khá lớn cho nên những người đứng bên ngoài đều nghe thấy. Tám ó lại tức giận. Nhưng mà tao nghe thầy bày nói nó bị bệnh hay cái gì mà bị bệnh mà còn làm ngựa cho thằng Tài cởi sao? Nó ôm nhầm ôm nhách, thằng Tài thì mập ú nu, mần sao mà nó chịu nổi. Thành nhìn thái độ của hai tính rồi nhớ tới gương mặt của đứa trẻ kia. Trên đường đi đến đây, anh đã nghe chú Hòa và Tám ó kể về chuyện vợ chồng hai tính nhận nuôi Tí. Chú Hòa nói mấy năm nay nhà hai tính đối xử với nó không tốt, khiến cho Thành không khỏi xót xa. Chính vì không quan tâm tới đứa con này nên dù nó chết cũng không ai biết tới. Có lẽ lúc vĩnh biệt cõi đời này, thằng Tý rất là cô đơn. Thành lại nhớ tới Lượm, lòng thầm khấn cầu, mong rằng nó vẫn bình an. Lại nói Xuân bị Ngọc chê bai thì rất tức giận rời khỏi tàu, thì nghe thấy chồng mình bị Tám ó nhắc nhở. Chị ta không hài lòng, bước tới gần cổ lên tranh cãi. Trời ơi chú Tám, ba thằng Tí chết sớm, má nó đi lấy chồng khác mà. Mấy năm nay nếu mà không có vợ chồng con lo đó thì nó chết rũ xương ở chỗ nào rồi kìa. Thời thế khó khăn, có nhiều người ăn xin đói khát ngoài đường, vợ chồng con còn một đứa con nữa mà, cho nó có chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi. Sao tao nghe hồi đó đó, vợ chồng mày có nhận tiền của má thằng Tí hay chi mà nhận tiền xài hết rồi, cho bạc đãi con người ta hay mần sao? Trời ơi chú Tám, chú lớn mạng nói kỳ cục quá vậy. Chú ăn thì có thể ăn bậy được, chứ không có nói bậy được đâu nghe. Hai Tính thấy vợ mình làm quá rồi, liền khiều tay chị ta. À, thôi Xuân, được rồi, em đừng có hỏng với chú Tám. Xuân hất tay chồng mình ra. Hỏng cái gì mà hỏng? Bộ tôi nói không đúng hả? Tôi có nhận tiền thì sao? Tiền đó chắc đủ nuôi nó tới giờ. Quần áo thì một năm vài bộ, cơm gạo cá thịt mắm muối, bộ không tính hả? Xuân nói chuyện rất to, tiếng khiến cho những người có mặt ở đây đều cảm thấy gai mắt trái tai. Thành không để ý tới bọn họ nữa, mà tới gần nhìn Bình. Người lính canh khi nãy đang hóng chuyện của Xuân, cho nên lơ là trong chừng. Thành tới gần dán mảnh vải che sát Bình lên, cẩn thận quan sát vết thương trên bụng và cả chỗ bị lột da. Vết thương không sâu. Thành lẩm bẩm. Bỗng anh cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thành ngẩng đầu nhìn về phía Tàu, nhưng không thấy bất kỳ ai. Quay lại thì bắt gặp Tư Nghĩa đang nhìn về phía mình. Những người khác vẫn đang bị cuốn vào cái chuyện tranh cãi, ngoại trừ gã ta. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau thì Tư Nghĩa giật mình cúi đầu xuống lảng tránh Thành. Anh nhìn lại vết thương của Bình rồi mới nhanh chóng quay lại chỗ đám đông. Lúc này cuộc cãi giả đã kết thúc rồi. Xuân tức giận quay lại Tàu, còn Hai Tính cũng không muốn nói chuyện với Tám Ó nữa. Chú Hòa khó xử nên mời Tám Ó ngồi xuống ghế uống nước. Thấy Thành đến, ông Tám liền hỏi. Thành à, bây giờ mình tính sao? Thằng nhỏ không có gì đây, cô cần đi tìm nó nữa không? Thành nghiêng đầu nhìn lại cái xác. Từ lúc nãy tới giờ, anh vẫn luôn có một linh cảm, nhưng chưa thể nói chính xác nó là cái gì. Thành đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe tiếng lục lạc ở rất gần. Lâm. Thành hô xong thì vội vã chạy đi. Sáng nay anh đã đeo lục lạc của Thanh Cúc vô chân lượm. Tám Ó với chú Họa thấy vậy cũng chăm đuốc rồi đi theo. Cái âm thanh kêu cha cha của lượm lại vang lên. Thành gấp gáp chạy về phía con đường nhỏ thì thấy lượm đang nằm dưới đất, còn thằng Tí thì trốn sau thân cây lớn. Ánh trăng mờ ảo trội lên thân người nó một mảng sáng trắng. Lượm ơi! Thành cúi xuống ôm lượm lên rồi siết chặt trong ngực của mình, giống như sợ buông lỏng một chút sẽ đánh mất đi đứa con này. Anh vừa cười, giọng run run xúc động nói với nó. Thật cha mày, lớn rồi còn ham chơi, đi theo người ta còn biết kêu tao nữa, làm tao sợ muốn chết luôn à. Thành vừa nói vừa đánh vô cái mông chắc thịt của lượm, khiến cho nó ô ô lên mấy tiếng rồi cười nắc nẻ. Có vẻ nó cũng biết anh lo cho nó nhiều nên giương bàn tay nhỏ xíu lên má Thành sờ soạn mấy cái. Anh nghiêng mặt hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của lượm. Kiếm được nó rồi ha. Tám Ó với chú Hòa cũng vừa lúc cầm đuốc đi đến. Nhìn thấy hai cha con sum họp, ai nấy cũng đều vui. Lúc này Thành mới nhìn về phía Tí, nó vẫn còn đứng nép sau gốc cây. Thành biết nó sợ ánh sáng từ ngọn đuốc đang cháy bừng bừng trên tay của Tám Ó. Thằng Tí kìa. Tám Ó thì biết nó đã chết qua chuyện Thành nói, nhưng chú Hòa thì chưa. Ông ta còn đang định đi tìm nó. Thành liền ngăn lại. Chú Tám với chú Hòa cầm đuốc quay lại bên đội trước đi, Vậy con thằng để được rồi, để con gặp nó. Anh khẽ gật đầu nháy mắt với Tam Ó. Tam Ó hiểu ý, liền kéo chú Hòa đi. Nhưng chú Hòa còn định gặp Tí. Thằng Tí. Thôi, nó về rồi thì lát nữa nó vô thôi mà. Mình đi lại chỗ thằng Bình đi, để nó nằm hiu quạnh quá. Chú Hòa nghe thấy có lý nên nhanh chóng cùng Tám Ó rời đi. Lúc này chỉ còn Thành ở lại. Anh cười với Lượm rồi cọ cọ vào đầu mũi nó mấy cái và chậm rãi tới gần Tí. Nó thấy anh tới gần thì dáng vẻ giống như định bỏ chạy, nhưng Thành gọi lại: Tí à, chú không hại con đâu. Lượm cũng phụ họa theo Thành mà ô ô lên mấy tiếng kêu Tí. Nó đứng lại. Thành đến cách Tí khoảng 5 bước thì dừng lại. Tám Ó nói nó không thể nói chuyện được. Bọn họ còn tưởng nó từng bị thương, nhưng hóa ra là không phải, là do thân thể đã cứng, nhiều bộ phận không thể hoạt động theo ý muốn được nữa. Con muốn dẫn chú tới đây nên mới bắt thằng Lượm phải không? Tí nhìn Thành chăm chăm rồi khẽ gật đầu. Mặt nó rất tái, trong mắt đỏ ửng, chằn chịt tơ máu. Lúc nãy khi Thành thấy cái xác của Bình thì đã có linh cảm về Tí. Cho đến khi nó mang Lượm trở về đây thì anh ít nhiều đoán được ý đồ của nó rồi. Lượm có linh tính rất mạnh. Lần trước tiếng khóc của nó đủ khiến cho Tuyết Mai sợ hãi, thì nhất định sẽ không để một cái xác sống dễ dàng bắt mình đi như vậy. Có lẽ Lượm đã đồng cảm với Tí, cũng muốn Thành đến giải nút thắt giúp cho đứa nhỏ bất hạnh kia. Con biết mình đã chết rồi, phải không con? Tí nghe đến đây thì cúi đầu, mặt không còn khả năng biểu cảm. Nhưng Thành biết nó đang buồn. Con chưa đi là vì lo cho ba má và em của con bị người ta hại, phải không? Tí chậm rãi gật đầu. Thành đột nhiên cảm thấy đau lòng, há miệng thở hắt ra một hơi. Đứa trẻ này chỉ là con nuôi, từ nhỏ đã không được đối xử tốt, nhưng vẫn luôn yêu thương gia đình, đến nỗi chết rồi mà linh hồn vẫn không thể siêu thoát. Nhưng Thành biết nó không thể cứ ở mãi dương gian này được. Đây không phải là cõi mà nó thuộc về. Anh nghĩ đến diễn cảnh trục dông khỏi xác của Tí đau đớn giống như Tuyết Mai thì bỗng dưng thấy không nỡ. Đứa nhỏ này hiểu chuyện đến một cách đáng thương, quá bất hạnh rồi. Thành cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Anh tới gần, ngồi xổm xuống trước mặt Tí, chắc muốn dùng đôi tay của mình ôm đứa trẻ kia vào lòng, muốn cho nó biết như thế nào là hơi ấm của tình người. Nhìn thấy nó như thế này, anh chợt nghĩ tới bản thân mình. Dù là con nuôi, nhưng ba Sành thương anh như con ruột. Ông có thể nhịn đói, nhưng chưa bao giờ để anh thiếu ăn. Nè, qua đây con. Thành một tay ôm Lượm, tay kia đưa về phía Tí. Nó chầm chầm nhìn anh, rồi chậm rãi đi đến. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, đột nhiên Thành có cảm giác yêu thương đến lạ thường. Anh nắm lấy tay Tí rồi bế xốc nó lên hông mình. Tí rất nhẹ, thân thể gầy guộc đến trơ xương. Nó vòng tay ôm lấy cổ Thành, nhìn anh. Có lẽ từ rất rất lâu rồi, nó không gặp được một người đối xử dịu dàng với mình như vậy. Con biết là ai đã làm, phải không? Tí gật đầu. Thành cũng không hỏi nữa mà nhanh chóng trở lại bến đò. Khi anh đến nơi thì đặt Tí xuống đất rồi định đến nói chuyện với Tám Ó. Nhưng đúng lúc ghe của hai Tuất cũng vừa quay lại, đi cùng bọn họ còn có một người thầy. Tí nhìn thấy ông ta thì sợ hãi ôm cứng chân Thành không buông. Ánh lửa có mấy ngọn đuốc quá sáng làm cho nó run rẩy. Lúc này đám người hai Tuất chuẩn bị lên bờ. Ông ta nói với người lính canh sát Bình: Mày đi kêu mấy người có mặt trên tàu xuống đây hết đi. Con nít cũng kêu xuống. Gã nhận lệnh liền nhanh chóng lên tàu gọi người. Vợ chồng Xuân bực mình vì cái chuyện khi nãy, cho nên lúc ôm tài xuống thì vẻ mặt vẫn còn hậm hực. Ở bên kia, vợ chồng Tư Nghĩa cũng nhanh chóng lên bờ. Lúc đi ngang qua xác của Bình, Tư Nghĩa không khống chế được mà sợ hãi cúi đầu. Tới nhìn thấy vợ chồng Tư Nghĩa thì trở nên căng thẳng khác thường. Thành nhận ra thân thể của nó gồng cứng lại. Đó sao? Tí liền gật đầu. Thành nhớ tới ánh mắt của Tư Nghĩa lúc mình đến xem xác của Bình thì khẽ nheo mắt suy nghĩ. Ngón tay của anh chạm vào quần nhịp nhịp mấy cái. Đúng lúc đó, vợ chồng Xuân thấy Tí đứng cạnh Thành thì tức giận đi qua. Chị ta giật tay nó một cái, làm cho Tí lảo đảo, xích chút nữa ngã nhào xuống đất. Mày đi đâu từ hồi sớm tới giờ, mới chịu ló mặt về nhà vậy? Xuân vừa nói vừa giơ tay đánh cho mông Tí một cái. Thằng Tài đang được hai tính ẩm trên tay thì hò reo vui vẻ. Má đánh anh hai nữa đi má. Ai mượn không ở nhà làm ngựa cho con. Thành nhìn gia đình ba người bọn họ đều không xem Tí là người nhà thì không rõ dư vị gì. Thằng bé chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Đứng trước Xuân, Tí chỉ biết cúi thấp đầu. Có lẽ đây là dáng vẻ cam chịu quen thuộc lúc nó còn sống. Xuân không biết hiện tại nó nguy hiểm như thế nào nên tiếp tục mắng chửi. Tại mày đó mà tao bị người ta nói nặng nói nhẹ. Biết không mà cái thằng quỷ nhỏ. Mày nói coi, tao có lần nào bỏ đói mày chưa? Có năm nào mà không may quần áo mới cho mày không? Nói cho ông Tám nghe đi, chứ thôi ông nói vợ chồng tao á đối xử tệ bạc với mày. Chị ta nói với thằng Tí, nhưng lườm đôi mắt trắng giả nhìn Tám ó. Ông biết Tí đã chết từ nãy tới giờ, cho nên vẫn luôn căng thẳng, không dám nói gì. Xuân thấy vậy thì nghĩ chắc Tám ó chịu thua mình rồi. Chị ta định đánh Tí thêm một cái nữa để dằn mặt Tám ó thì bị Thành nắm lấy cổ tay chặn lại. Anh biết là Tí không còn biết cảm giác đau đớn, nhưng mà nó vẫn biết buồn. Nè nè nè, chú mặc cái gì à? Bỏ tay tôi ra, đau rồi nghe. Chị ta giãy nảy mấy cái, nhưng lực nắm của Thành rất mạnh, khiến cho Xuân lảo đảo. Thành buông Xuân ra và kéo Tí tới gần mình. Nó liền dựa sát vô người anh, hai bàn tay không linh hoạt tủi thân ôm lấy chân Thành. Xuân nhìn thấy cảnh tượng này thì đột nhiên bật cười. Giỏi ha. Mới đi có một ngày mà có người binh rồi hả? Mày ngon lắm. Nè, mấy người bên kia im lặng giùm đi. Đúng lúc đó, Hai Tuất cũng vừa lên bờ. Ông ta quát lớn một tiếng khiến cho Xuân giật mình, lẩm bẩm với Tí: một lát nữa mày biết tay tao. Chị ta nói xong thì đến đứng gần chồng con mình. Lúc này Hai Tuất quay sang vị thầy Pháp đi cùng. Thầy Hai à, ở trên này. Hai Tuất vừa nói vừa trỏ tay về phía xác Bình. Thầy Hai cầm cây đuốc tới gần rồi kéo mảnh vải khỏi người Bình thì sửng sốt. Nét mặt ông ta như đông cứng lại vì ghê tởm. Lần đầu tiên trong đời thầy Hai nhìn thấy thủ pháp giết người đáng sợ đến như vậy. Sao hả thầy Hai? Có phải là thứ đó giết người hay không? Hai Tuất tới gần, vừa hỏi vừa giơ tay áo lên che đi cái thứ mùi tanh tưởi bốc ra từ tử thi. Thầy Hai cũng không chắc đây có phải là do ma quỷ làm hay không, nhưng để lấy tiền, ông ta đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy bây giờ mình tính sau đây thầy Hai? Ông ta định trả lời thì cái chuông trên tay ông ta bỗng trung lên. Chiếc chuông này ngày trước đã được sư phụ của ông ta trì chú, cho nên mỗi lần có vong thì nó sẽ báo hiệu, chưa lần nào sai. Ông ta nhìn giáo giác xung quanh rồi lẩm bẩm: Nó đang ở gần đây, hả? Hai Tuất nghe vậy thì sợ hãi theo, mấp máy môi. Thầy Hai không ngờ mình vừa lên bờ đã phát hiện ra thứ không sạch sẽ đang ở đây rồi. Ông ta hành nghề mấy chục năm, bình thường hay đi bán bùa tránh tà, xem phong thủy, bói toán cho địa chủ nhà giàu ở mấy làng lân cận. Nhưng thời gian gần đây không hiểu sao ít có người đến tìm, khiến cho thầy Hai rơi vào túng quẫn. Đang ngồi buồn thì Hai Tuất tìm tới. Thầy Hai liền biết cơ hội kiếm tiền tới rồi. Nhưng sau khi nghe chuyện Hai Tuất kể về cái chết của Bình thì ông ta bắt đầu lo. Tuy chuyện thầy Hai đuổi tà ma là có thật, nhưng bất quá chỉ là những vong linh yếu ớt phá lặt vặt trong nhà, chứ chưa từng giải quyết vụ nào lớn như thế này. Việc giết người rồi lột da quá sức tưởng tượng của ông ta. Nè, thằng Xem đâu rồi? Mau đưa đồ cho tao. Xem là đệ tử của thầy Hai. Gã nghe gọi tới mình thì nhanh chóng xách túi bàn đưa cho ông ta. Thầy Hai lấy kiếm gỗ cùng với bùa chú của mình ra. Hai Tuất sợ nên kẻ nuốt xuống một cái rồi đứng cùng với nhóm lính của mình. Thầy Hai cầm cái chuông đang trung lắc liên tục đi vòng quanh đám người có mặt ở đây. Tí bị tiếng chuông hành hạ, đầu đau nhói lên một cái. Nó úp mặt, áp một tay vào chân Thành. Anh cảm nhận được thân thể đang run rẩy của tí thì giúp nó bịt kín tai còn lại. Anh không chắc lát nữa liệu thầy Hai có phát hiện ra tí là một người đã chết hay không. Một lúc sau, thầy Hai đến trước mặt Thành rồi nhìn chằm chằm vào anh. Đột nhiên chiếc chuông vốn dĩ đang trung lắc inh ỏi trở nên yên tĩnh khác thường. Ánh mắt thầy Hai di chuyển từ Thành xuống tí. Lượm đang nằm trong ngực Thành dương đôi mắt đen lấy nhìn thầy Hai, rồi bất ngờ giơ tay chụp lấy chùm râu dài của ông ta, kéo mạnh một cái khiến ông ta bị đau mà giật mình. Trời đất ơi, cái thằng quỷ nhỏ này. Ông ta mắng một câu rồi không thèm để ý tới cha con nhà bọn họ nữa mà lướt qua chỗ tắm ó. Thành nhìn lượm rồi mỉm cười. Thằng con này của anh còn nhỏ mà dữ dằn ghê, lớn lên chắc sẽ không chịu thua kém bất kỳ ai đâu. Vừa rồi nếu không nhờ nó thì có lẽ thầy Hai đã phát hiện ra sắc mặt bất thường của thằng Tí rồi. Anh sờ đầu Tí rồi hôn lượm một cái khiến cho nó bật cười. Lúc sau Sáu Nhật con của Tám Ó cũng vừa chạy tới. Cả nhìn thấy Thành ôm lượm thì mừng rỡ nói: Ủa, kiếm được thằng nhỏ rồi hả? Hồi nãy tôi với mấy người trong xóm kiếm cả buổi trời mà không thấy, tính chạy ra đây nói với chú em nè. Dạ, cảm ơn anh Sáu. Cái thằng nhỏ này lanh chanh lắm, lần sau em đánh đít nữa đó. Lượm ô ô lên mấy tiếng, bàn tay nhỏ đánh nhẹ vô ngực anh. Rồi, bay không có lanh chanh, tí lanh chanh, được chưa? Anh nói xong lại ngẩng mặt lên nhìn về phía thầy Hai. Ông ta đang đi qua vợ chồng Tư Nghĩa thì ánh mắt bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của Ngọc. Ồ, chàng ơi, người chi mà đẹp dữ vậy? Sau khi dừng lại ở chỗ Thành thì cái chuông không còn rung nữa. Thầy Hai ngẫm nghĩ rồi lướt qua vợ chồng bọn họ. Ông ta đi một vòng vẫn không phát hiện ra thứ gì bất thường, liền nghĩ không biết có phải do cái chuông đã quá cũ kỹ nên bắt đầu mất tác dụng rồi hay không. Sao rồi thầy Hai? Hai Tuất nôn nóng hỏi ông ta. Thầy Hai vuốt chòm râu của mình rồi lắc đầu. Bây giờ không biết nó trốn đâu rồi, nhưng mà tôi sẽ tìm cách đuổi nó đi, để sau này nó không đến đây phá phách nữa. Thấy Hai Tuất sợ hãi giáo giác nhìn xung quanh, thầy Hai lên tiếng trấn an. Ông cứ ở lại với mấy chú kia đi, để thầy trò tôi lo được rồi. Hai Tuất nghe vậy thì cũng an tâm. Nhưng dù gì đi chăng nữa, ông ta cũng không tin tưởng thầy Hai hoàn toàn. Lúc nãy trong một khoảnh khắc chuông reo, Hai Tuất đã nhìn thấy nét hốt hoảng trên mặt của thầy Hai. Hai Tuất được lính đem ghế đến Ông ngồi xuống, phía sau lưng là mấy người lính cầm súng bảo vệ. Lúc vô tình đưa mắt lướt qua chỗ Thành thì Hai Tuất giật mình. Ủa? Ông ta thấy mặt Thành trông khá quen, nhưng trong nhất thời chưa thể nhớ ra đó là ai. Hai Tuất mới quay người hỏi người lính đứng phía sau. Cậu đó là ai vậy? À, dạ thưa ông, đó là khách của thầy Năm Ó. Nghe nói là từ Sóc Trăng tới. Hồi chiều con có hỏi rồi, con sẽ giới thiệu viết tài của ông Sáu Phước ở bên làng Nhị Bình. Chắc chắn không phải người gian đâu. Sáu Phước là người giàu có nổi tiếng ở Tổng Hương Nhân, nên có giấy giới thiệu của ông ta thì ít nhiều được người ta tin tưởng. Sóc Trăng hả? Hai Tuất lẩm bẩm một mình. Ông ta cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình về Thành. Rõ ràng là họ đã từng gặp nhau rồi, nhưng gặp ở đâu Hai Tuất chưa nhớ được. Lúc này thầy Hai thấy chiếc chuông im lìm thì giơ tay áo lau mồ hôi trên trán. Ông ta mừng vì chỗ này không có con quỷ nào như mình đã tưởng tượng. À, nè thằng Xịm, mày coi là chuẩn bị đồ đi. Dạ. Xịm cùng với một người nữa khiêng một cái bàn nhỏ từ dưới ghe lên bờ, rồi nhanh chóng bày biện đồ đạc lên. Trên bàn thắp hai ngọn nến màu trắng, giữa bàn đặt một cái lư hương. Thầy Hai đốt nhang lên, miệng lẩm nhẩm khấn vái gì đó, rồi hơi bút lông bắt đầu vẽ bùa. Sau khi vẽ xong, ông ta châm lửa đốt bùa, cầm tro trải trải lên xác của mình, vừa đi vừa thì thầm. Hồn ơi hồn hỡi, sống khùng thác thiên, thế sự đạo điện, đừng nên cố chấp, hãy nhanh buông bỏ mà đi đầu thai. Sau đó thầy Hai lấy bốn lá bùa nữa cho Xìm mang chôn ở góc bến đò. Một lúc sau, ông ta quay lại nói với Hai Tuất. Thưa ông, pháp sự đã xong rồi. Hai Tuất thấy nhanh gọn thì hơi ngạc nhiên. Nói như vậy là thứ đó không trở lại nữa sao thầy Hai? Thầy Hai gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Những thứ bùa này bình thường chỉ có tác dụng với các vong linh bình thường, còn thứ như thế này ông ta không chắc chắn lắm. Tạm thời là như vậy, sau này có chuyện gì khác thì tôi sẽ quay lại. Hai Tuất có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì. Hiệu quả như thế nào còn phải đợi vài ngày nữa mới biết được. Ông ta cảm thấy hơi khó chịu nên liếc về chỗ Thành đứng khi nãy, và ngạc nhiên là không còn nhìn thấy anh đâu nữa. Lượm thì đang được tấm ó ôm ở trong tay. Thôi, ở chỗ này cũng không còn chuyện chi mừng, giải tán hết đi. Hai Tính nhìn xác Bình cảm thấy sợ nên hỏi Hai Tuất. Vậy còn cái xác này, tụi tôi phải mừng sau đây thưa ông? Tạm thời để ở đó đi. Sáng ngày mai không có gì lạ thì kiếm chỗ nào chôn cất cho nó. Ông ta nói xong thì bọn họ cùng với thầy Hai chuẩn bị lên ghe trở về. Bỗng giọng nói của Ngọc vang lên. Ủa Tí, sao mặt bay xanh lè vậy? Sao trốn ở chỗ này? Ngọc nói xong thì nắm lấy tay Tí kéo một mạch từ gốc đa lớn ra ngoài. Nó nhìn thấy ánh sáng của ngọn đuốc lửa thì sợ hãi co người. Thầy Hai nghe xôn xao nên quay đầu lại nhìn, liền thấy da mặt vằn vện tơ máu dọc xuôi của thằng Tí. Dưới ánh lửa, đôi mắt của nó bị kích thích mà trở nên trắng giả, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ. Trời đất ơi! Ngọc lùi lại phía sau. Tư Nghĩa liền nắm tay cô ta kéo về phía mình. Vợ chồng Hai Tính thì đứng thất thần tại chỗ, chỉ có tám ó là bình tĩnh. Lúc này tiếng chuông trên tay thầy Hai đột nhiên rung lên mãnh liệt. Dòng, nó là dòng đó. Đám người nghe vậy thì sững sờ co cụm vào nhau. Trước mắt bọn họ là thân thể mỏng manh của Tí Xuân sợ hãi kéo lấy tay Hai Tính. Nó không phải là thằng Tí sao? Tám Ó ôm lượm đứng bên cạnh nhìn Xuân. Đó đúng là thằng Tí đó, nhưng mà nó chết rồi. Cái gì? Xuân sửng sốt nhìn ông Tám. Nó bị bệnh chết, mà hai vợ chồng bay tới nay còn không biết nữa. Tụi bay nhận tiền của má thằng Tí rồi mà nuôi nấng nó như vậy hay sao chứ? Tao là người ngoại mà còn chịu không nổi. Tụi bay đúng là cái thứ độc ác mà. Tư Nghĩa với Ngọc thì nói với nhau. Vậy có khi nào nó lột da thằng mình không vậy? Hai Tính thì cũng sợ quá mà kêu lên một tiếng trời đất ơi. Đám đông bắt đầu xôn xao. Bọn họ ai nấy đều sợ hãi nhìn thằng Tí. Vợ chồng Hai Tính cũng vậy. Trong mắt dường như không có tia xót thương nào, mà chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi. Xuân nhớ lại khi nãy chị ta vừa đánh Tí thì hốt hoảng. Trời ơi, có khi nào nó hận, nó giết cả nhà mình không mình? Hai Tính càng sợ hơn. Bọn họ đồng loạt nhìn thầy Hai với ánh mắt cầu cứu. Nè thầy Hai ơi, thầy phải giết nó đi, chứ không nó giết cả nhà con đó. Tám Ó nhìn Xuân. Những người này tàn nhẫn đến không còn cách cứu chữa nữa rồi. Nếu đó là con ruột của họ thì có lẽ thái độ lúc này đã khác. Nhưng trên đời này ác giả ác báo, không ai tránh được. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó mà thôi. Tám Ó biết vợ chồng Xuân nếu tiếp tục sống vô tình vô nghĩa như vậy thì tương lai chắc chắn sẽ gặp điều bất thiện. Thầy Hai nhân lúc Tí không chú ý tới mình liền lén lút lấy trong túi bàn ra một chốc muối hộp, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng ánh mắt ra hiệu với thằng Xìm và Hai Tuất. Tí đứng trước đám người, bọn họ đều dùng ánh mắt ghê sợ nhìn nó. Nó nhìn đến hai người mà mình vẫn gọi là ba má, và nghe thấy những lời họ tàn nhẫn nói ra vừa rồi. Nó cúi đầu nhìn xuống chân mình, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ lúc nào, gân máu xanh tím lan từ mặt xuống cổ, rồi khắp thân thể của Tí. Dường như nó đang tức giận. Tại sao má lại muốn giết con? Nó vừa dứt lời thì bỗng nhiên một luồng gió mạnh thổi đến, hàng cỏ lao liền xào xạc. Tiếng quạ kêu lên thất thanh, dự báo cho những điềm không lành sắp đến. Xuân sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, không dám nhìn Tí. Chị ta đứng nép sau lưng Hai Tính, cúi đầu trung trung. Mày đã hại người, mày chết rồi thì đi đầu thai đi Tí. Mày tiếp tục ở đây bằng cái gì nữa? Tụi tao đã nhận tiền của má mày, nhưng mà mấy năm nay tụi tao đã lo cái ăn cái mặc cho mày rồi. Tụi tao không còn nợ nần gì mày chi nữa hết. Xuân vừa nói xong thì bỗng thấy thầy Hai lấy muối hột ném vào người thằng Tí, khiến cho nó đau đớn lùi ra phía sau. Nó nhìn da trên cánh tay của mình bị bỏng thì nó gào lên. Kèm theo tiếng thét của nó là một luồng gió lạnh xộc đến. Mặt Tí đầy oán khí, hốc mắt chỉ toàn là một màu đen, nước mắt chảy xuống màu đỏ sẫm của máu, trên mặt vằn bệnh tơ máu chạy dọc chạy xuôi. Nó nhìn chằm chằm thầy Hai, hàm ý đe dọa. Tại sao ông lại muốn giết tôi? Thầy Hai thấy muối hột có tác dụng với Tí thì lấy thêm ra cầm trên tay. Do mày đã giết người. Tí nghiêng đầu, lắc lắc cổ mấy cái, trông không còn nét chậm chạp khi nãy nữa. Nếu mày không hại người thì tao sẽ tha cho mày. Nhưng mày đã giết người rồi, tao không thể để mày tiếp tục gây chuyện được nữa. Tôi không giết người. Tất nhiên bọn họ đều không tin lời nó nói, vì ngoài nó ra thì chẳng có ma quỷ nào khác. Không phải nó thì còn là ai nữa chứ? Thầy Hai, mau giết nó đi, giết nó đi. ở bên dưới vang lên tiếng la hét. Đứa nhỏ nhìn vào đám người, rồi nhìn vợ chồng Xuân. Tí biết bọn họ đều muốn nó chết. Ở dưới lại vang lên giọng nói gấp gáp: "Thầy hai, mau giết nó đi, còn chần chờ gì nữa? Nó là ác quỷ đó, giết nó đi." "Phải đó, giết nó đi, nhanh giết nó đi mà." Thầy hai tuy sợ, nhưng phía bọn họ đông người, thậm chí là còn có súng. Thầy nhìn về phía Hai Tuất, ông ta liền phất tay ra hiệu cho lính nổ súng. Đột nhiên lượm khóc thét lên, làm cho đàn quạ trong tán cây bay lên tán loạn, khiến cho đám lính canh giật mình. Trong lúc đó, Tý đã chạy vô hàng cỏ lao mất hút. "Nè mau, trượt theo nó, gặp nó là bắn liền, nhanh lên." Đám lính vì sợ nên tuy có súng trong tay, bọn họ vẫn có vẻ e ngại Tý. Cánh đồng cỏ lao lại quá rậm rạp, bọn họ đi nhưng không dám quá cách xa nhau. Hai Tuất đứng bên cạnh thầy hai, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trắng. Ông ta giơ cánh tay áo run run của mình lên để lau mồ hôi. "Trời đất ơi, cái xác thằng Minh." Nghe tiếng thầy hai la thì quay lại nhìn, nhưng không còn thấy cái xác thằng Bình đâu nữa. Lúc nãy vì lo đối phó với Tý nên không ai để ý cái xác của Bình. Chỗ của gã nằm khi nãy bây giờ chỉ còn lại một tấm vải màu trắng mà thôi. Bỗng dưng gió đột ngột thổi mạnh, hàng cỏ lao ngã rạp xuống. Cái chuông trong tay thầy hai reo lên từng hồi inh ỏi. Ông ta biết thứ gì đang đến. Thầy định lấy kiếm gỗ và bùa ra, nhưng phát hiện cái vỏ bàn đồ nghề của mình không còn ở đó nữa rồi. Ông ta đang lay quay kiếm thì tiếng hét của Xuân vang lên làm cho giật mình. Ma Thầy hai nghiêng đầu nhìn theo hướng tay của Xuân chỉ, thì thấy một bóng trắng mờ mờ xuất hiện ở phía cuối con đường, nhưng rất nhanh đã biến mất, khiến cho ông ta không biết có phải khi nãy bọn họ vì quá sợ hãi nên đã hoa mắt nhìn nhầm hay không. Bỗng có rất nhiều tiếng chuông ở đâu đó rung lắc lên liên tục, nhưng không phải cái trên tay thầy hai, mà nó phát ra từ hướng cây đa lớn chỗ thằng Tý trốn khi nãy. Bọn họ sợ hãi đứng co cụm vào nhau, thì nhìn thấy Thành, bên cạnh là Sáu Nhật và xác của Bình. Sáu Nhật đang hộ pháp cho Thành, khi nãy cũng là gã giúp anh kiên xác Bình đến đây lén lút làm phép gọi hồn. Xung quanh xác treo một hàng dây chuông nhỏ, nó liên tục phát ra âm thanh len keng. Thành cầm kiếm gỗ, một sợi chỉ mỏng cột vào giữa ngón tay út của anh và ngón tay út của Bình. Trên trán Bình có dán một lá bùa chiêu hồn. Thành nhắm nghiền mắt liên tục trì chú. Sáu Nhật cầm cây nhang đang cháy bốc khói lên nghi ngút, mắt giáo giác nhìn xung quanh. Bình thường gã là người sợ ma, cho nên không ngờ có một ngày mình lại giúp thầy pháp gọi hồn như thế này. Thành liên tục đọc chú ngữ, tiếng chuông treo trên sợi dây quanh xác của Bình trung lắc lên dữ dội. Âm thanh len keng cứ vang vang, khiến cho ai nấy đều không tránh khỏi hoảng sợ. Cái thằng đó nó đang gọi hồn, có cản nó lại không thầy? Xem lắp bắp hỏi thầy hai, nhưng ông ta vẫn còn thất thần. Cậu Thành là thầy pháp đó, mấy người không mần được thì đừng có phá người ta. Tấm ó lên tiếng, rồi lại cúi đầu nhìn lượm. Nó từ nãy tới giờ vẫn đang chơi đùa cùng với chùm râu bạc của ông ta, dường như lượm không để ý tới mấy chuyện ma quỷ đang xảy ra xung quanh mình. Khi nãy trong khi mọi người còn đang nhìn thầy hai lập đàn đuổi ma, thì Thành đã nói chuyện với hai cha con tắm ó. Sau đó Sáu Nhật mới cùng Thành lén lút lên tàu để tìm ra những thứ quan trọng liên quan tới cái chết của Bình. Vì vậy mà Thành quyết định sẽ gọi hồn Bình dậy để hỏi chuyện. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì ở đây đã có một thầy pháp, huống chi hung thủ còn đang trà trộn trong đám người này, nên anh cứ theo thói thường mà làm thì chắc chắn sẽ bị phá. Vì vậy nhân lúc mọi chuyện hỗn loạn, anh với Sáu Nhật mới nhanh chóng khiêng xác Bình đi để gọi hồn. Hai Tuất đứng bên cạnh nghe Tám Ó nói vậy thì sửng sốt. Ờ, thầy Pháp sao? Dạ đúng rồi thưa ông, cậu Thành là thầy Pháp đó. Hai Tuất bây giờ dường như nhớ ra mình gặp Thành ở đâu rồi. Những lo lắng khi nãy đã phần nào vơi bớt. Ờ, vậy thì tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc này gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Từ trong đám cỏ lao, một cái bóng trắng dần hiện ra. Tiếng gào thét của ma quỷ len lỏi theo gió, chui vào tai người. Có lẽ vì bị giết chết một cách dã man, nên hiện tại linh hồn của Bình đi đến đâu liền có một luồng hắc khí bao bọc xung quanh. Mặt Bình tái nhợt, hốc mắt màu đỏ chảy xuống hai dòng máu. Thằng Bình kia Bình ơi! Xuân nép sau lưng chồng, nhắm nghiền mắt vì sợ hãi. Đám người của Hai Tuất cũng lùi dần về phía bờ sông. Sáu Nhật cũng run rẩy, kiều cánh tay Thành. Này này, trời ơi, nó tới rồi. Gã lắp bắp nói xong thì cũng nhắm mắt trốn sau lưng Thành, giống như muốn làm cho bản thân biến mất trước mặt Bình vậy. Đừng để nhân tắc, Thành nhắc nhở Sáu Nhật, nhưng chỉ nghe tiếng trên ư ử của gã. Anh không để ý nữa mà nhìn sang Bình. Thành cảm nhận được oan hồn đang giận dữ. Sợi dây cột giữa hai ngón tay đang siết lại đau đớn. Cậu Bình à, tôi gọi cậu về đây để tìm ra người đã giết cậu. Tôi biết cậu chết rất oan ức, nhưng chuyện Cõi Âm và Dương không còn liên quan tới nhau nữa. Cậu đã chết thì thuộc về Cõi Âm, vậy thì tội ác của người còn sống hãy để cho những người còn sống giải quyết. Ở đây có quan, cậu hãy nói cho tôi biết ai là người đã giết cậu. Quan trên sẽ đòi lại công bằng cho cậu, bắt người đó phải trả giá. Dường như những lời nói của Thành không xoa dịu được nỗi hận trong lòng mình. Gã gầm gừ. Tụi nó phải chết. Bình vừa nói xong thì dường như định nhập vào thân thể ai đó để trả thù, nhưng bị Thành di chuyển sợi dây trên ngón tay kéo lại. Đôi chân của Bình giống như bị trói chặt lấy. Gã liên tục gào thét lên. Thả tao ra, thả tao ra. Người gây tội ác là tụi nó, tại sao lại bắt tao? Tao không tin mày, tao phải giết tụi nó, giết hết tụi nó. Tư Nghĩa kiềm nén sợ hãi mà lên tiếng. Nè, giết nó đi cậu Thành, nếu nó thoát ra được thì nó giết hết mọi người ở đây đó. Nó là quỷ, không có tính người đâu. Lời nói của gã khiến cho những người khác sợ hãi. Bình trừng đôi mắt dữ tợn nhìn Tư Nghĩa, khiến cho gã cúi đầu. Bình liên tục vùng vẫy, làm cho sợi dây cứa vào tai Thành chảy máu. Anh thấy trong nhất thời Bình không thể bình tĩnh được, đành dùng ngón tay đang chảy máu của mình quét lên lá bùa trên trán của Bình một ký hiệu gì đó, sau đó quát lớn. Đánh! Hồn Bình lập tức bị thu vào bùa rồi biến mất. Lúc này Sáu Nhật vẫn đang giữ cây nhang, trung rung đôi chân rồi ngã quỵ xuống đất. Gá sợ tới mặt không còn giọt máu. Bây giờ Hai Tuất mới tới gần hỏi. Cậu à, cậu là con của thầy Ba Sanh phải không? Mấy năm trước cậu từng theo thầy Ba tới nhà tía vợ tôi để trục dòng phải không? Thành liền gật đầu. Thật ra lúc đến nhìn thấy Hai Tuất, anh đã nhận ra ông ta rồi. Dạ. Bây giờ chuyện quan trọng là phải hỏi Bình xem rốt cuộc ai là người đến giết cậu ấy. Thầy Hai thấy Hai Tuất không còn chú ý tới mình nữa thì rầu rĩ. Tiền đuổi dông ông ta chưa nhận được, thầy Hai kẻ liếc Thành. Người giết đó chính là thằng nhỏ lúc nãy, chứ còn ai nữa chứ. Thành không quan tâm tới lời thầy Hai mà nhìn Hai Tuất. Hung thủ là ai thì chỉ có nạn nhân mới là người biết rõ mà thôi. phải không? Hai Tuất gật đầu. Cậu Thành cứ tính đi, tôi nghe theo hết mà. Tận mắt chứng kiến Thành nhốt chông của mình vô lá bùa, thì ông ta biết bản lĩnh của anh cũng không thua kém Ba Sành là bao nhiêu. Nhờ ông kêu lính của mình quay lại đi, không cần bắt đứa nhỏ khi nãy đâu. Hai Tuất hoảng sợ. Không được đâu, nó là quỷ nhập tràng mà. Nó còn ở lại đây ngày nào á thì sớm này sẽ còn gặp nguy hiểm ngày đó đó cậu. Thành dùng đôi mắt kiên định nhìn Hai Tuất. Nó sẽ không làm hại ai hết, tôi đảm bảo. Hai Tuất đành chịu theo ý Thành. Ông ta kêu người lính đứng sau lưng mình. Nè, mày ra kêu mấy thằng kia trở về hết đi, không cần bắt thằng nhỏ nữa. Rồi quay lại hỏi Thành. Vậy bây giờ chúng ta mừng sau đây cậu Thành? Thành nhìn chằm chằm vào Tư Nghĩa, khiến cho gã sợ hãi, né tránh ánh nhìn như có lửa của anh. Lúc nãy Bình trỏ tay vào những người có mặt ở đây và nói muốn giết bọn họ. Ở đây không có người ngoài. Nhà thầy Tám, tôi và chú Hòa đến đây sau khi Bình đã chết. Cho nên người giết Bình chỉ có thể là một trong bốn người còn lại trên tàu mà thôi. Ha! Xuân nghe vậy thì hoảng sợ, vì người phát hiện ra Bình đầu tiên chính là chị ta. Giết người sẽ bị tội chết, chị ta không thể chết được. Xuân xua tay gấp gáp nói. Không phải con đâu thưa Mai, con là phận đàn bà chân yếu tay mềm, làm sao mà giết thằng Bình cao lớn vậy được chứ. Với lại con cũng đâu có thù oán chi với nó đâu. Xuân nói đến đó đột nhiên nhớ tới Tư Nghĩa, vẻ mặt giống như vừa nắm được sợi rơm cứu mạng. Vậy chắc chắn là Tư Nghĩa rồi. Phải rồi, chính Tư Nghĩa chứ mày vô đây hết á. Nè, chị đừng có ăn nói bậy bạ nha. Tại sao tôi phải giết nó chứ? Lúc nghe chị kêu cứu á thì tôi trên tàu chạy xuống cùng anh hai mà. Chú có thể giết nó rồi chạy về tàu cũng được mà. Bình thường chú ghen nó hay qua lại với con Ngọc, cho nên chú mới đâm nó chết chứ gì. Ở đây có mọi người làm chứng, thầy cũng biết chuyện á, chú ghét thằng Bình mà. Bữa nay thằng Bình đập gạch làm chú đau, cho nên tức nước dở bợ. Nè chị hai, chị đừng có ăn nói bậy bạ nha. Tư Nghĩa run rẩy đến trước mặt Hai Tuất rồi quỳ xuống, khiến cho ông ta giật mình. Ông ơi, con không có giết thằng Bình. Con thề là bình thường con ghét nó, nhưng mà không tới mức giết người đâu ông ơi. Con xin ông đừng có tin lời chị ta nói bậy. Gã nói xong thì quay lại nhìn vợ mình. Ngọc à, anh không có giết người, em phải làm chứng cho anh. Lúc chiều anh đau cho nên ngủ suốt mà, em phải làm chứng cho anh đó. Nhưng mà có lúc em đi giặt đồ, không phải lúc nào cũng ở với anh. Ngọc nói đến đó thì im bặt. Tư Nghĩa khổ sở nhìn vợ mình. Hai Tuất cũng không biết nên làm như thế nào, quay sang nhìn Thành. Anh mới lên tiếng. Nếu anh không nhận, một lát nữa tôi thả cậu Bình ra thì cũng biết sự thật thôi. Tư Nghĩa gào lên. Nhưng mà tôi không có giết nó. Bình à. Ngọc đến gần, cô ta vừa nói vừa méo máu khóc, trong bộ dạng rất là thương tâm. Nếu anh có lỡ giết người thì anh nhận đi. Có chị mọi người ở đây sẽ xin ông hai giảm nhẹ án phạt cho anh. Nếu không lát nữa chú Thành thả thằng Bình ra thì... Tư Nghĩa nghe vợ mình nói vậy thì ngồi bệt xuống đất mà thất thần. Đến cả vợ cũng không tin gã thì ai có thể tin chứ. Thành nhìn thấy cảnh này thì kẻ nhướng mày một cái. Ông hai à, hay là ông cho người lục soát chỗ ở của Tư Nghĩa, cậu có để lại chứng cứ gì không? Người lính đứng sau lưng Hai Tuất liền lên tiếng nói ngay. Hồi nãy tôi có kiểm tra rồi cậu Thành, nhưng mà không thấy gì hết á. Tìm thử lại một lần nữa coi sao. Trong thời gian ngắn như vậy, biết đâu vẫn còn chết tích, ví dụ như là quần áo dính máu đó. Hai Tuất có vẻ thiếu kiên nhẫn, quay sang ra lệnh. Cậu Thành nói sao thì tụi bay nghe vậy đi. Dạ dạ. Ba người lính lập tức cầm đuốc chạy lên tàu, cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng lao xao bên trong. Nè, tụi bay kiếm được gì rồi hả? Hai Tuất nôn nóng hỏi giọng lên. Một người cầm theo chiếc áo bà ba chạy xuống đưa cho ông ta. Ờ dạ, ở trong cái gối á, có giấu một cái áo dính máu. Hả? Tư Nghĩa cũng giật mình, không tin nổi mà nhìn thứ trên tay của Hai Tuất. Ông ơi, con bị quan, con không có giết thằng Bình, con bị quan mà ông ơi. Vậy còn cái áo dính máu này, mà giải thích sau đây. Rồi ông ta tức giận quát lớn. Đánh nó cho tao. Hai người lính nhận lệnh, liền dùng bán súng đánh vào người Tư Nghĩa, khiến cho gã đau quá, nằm gục trên mặt đất co người lại, miệng ối ra một ngụm máu tươi, vừa khóc vừa nói. Con không biết tại sao cái áo lại ở chỗ đó, con không biết thiệt mà. Đám lính ra tay không lương tình, định đánh bội thêm vài cái nữa thì bị Thành ngăn lại. Nè, đánh người chết người đó. Rồi anh cúi xuống hỏi Tư Nghĩa. Áo này là của anh, tìm được trong chỗ của anh, anh giải thích sau đây. Tư Nghĩa bật khóc nức nở lên. Cậu Thành ơi, xin hãy tha cho con đi. Hồi chiều con tức thằng Bình nên có gây gỗ với nó. Nó chệ con quê bùa dốt nát, không có xứng với Ngọc, nên con tức đã đâm nó một dao. Nhưng mà con không có lột da nó, cái vết đâm cũng không có sâu, nó không thể nào chết được. Lúc đó nó còn sức giữ lại con mà. Còn chuyện sau đó con không biết gì nữa đâu thưa cậu Thành. Cái áo đó đúng là của con, nhưng mà lúc con đâm nó, quần áo của con không có dính máu. Con không sự hiểu sao cái áo lại bị giấu ở đó nữa. Chắc chắn là có ai đó muốn hại con. Nếu không thì cậu cứ thả thằng Bình ra rồi hỏi nó đi. Con không phải là người giết nó đâu. Con xin cậu làm ơn cứu con đi mà. Tư Nghĩa khóc, nước mắt nước mũi tràn dụa trên mặt của gã. Cái áo đó là tôi bỏ vô đó. Thành thản nhiên nói một câu, khiến những người có mặt ở đó đều sửng sốt. Tư Nghĩa cũng nín bặt. Thành mới hướng mắt nhìn cô Ngọc. Cô ta liền nghiêng mặt, lảng tránh ánh mắt của anh. Tư Nghĩa thấy vậy thì đau lòng. Máu đó cũng là máu của tôi. Thành nói xong thì dán cánh tay bị thương của mình lên. Trên đó có một vết cắt khá sâu. Anh lại nhìn Tư Nghĩa rồi nói. Để nghe được sự thật thì chỉ còn cách đó mà thôi. Lúc Thành và Sáu Nhật lên tàu thì không tìm được thứ gì. Lúc đó anh đã nghi ngờ Tư Nghĩa rồi, vì trên bụng của Bình có một vết thương không sâu do dao để lại. Cho nên anh nghĩ gã có liên quan hoặc là biết hung thủ là ai. Chỉ bằng cách này mới có thể bắt gã khai ra sự thật mà thôi. Sáu Nhật lúc đó nhìn Thành thì rất ngưỡng mộ. Không ngờ rằng anh có thể vì một người khác mà hy sinh lớn tới như vậy. Nhưng thật ra gã cũng không biết cánh tay bị Tuyết Mai cắn của Thành đã hoàn toàn mất cảm giác. Cho nên tới tận bây giờ anh cũng không cảm thấy đau đớn gì. Trong lúc tiếng xì xầm vang lên thì bỗng Thành nhận lấy con dao từ tay Sáu Nhật, rồi bất ngờ đâm vào cánh tay Ngọc đang không đề phòng đứng bên cạnh Tư Nghĩa. Cô ta bị giật mình, đứng yên tại chỗ, nhìn máu đang chảy xuống bàn tay của mình. Chị không biết đau sao? Trời đất ơi. Những người có mặt ở đây thấy phản ứng bất thường của Ngọc như vậy thì cũng hoảng sợ. Bọn họ dường như đã đoán ra được điều gì đó. Trong lúc Ngọc thất thần thì Thành bước dài tới, vươn tay lên cái hình xăm cánh hoa sau mép lỗ tai của cô ta, rồi giật mạnh một cái. Mặt nạ cho người. Thành nói một câu rồi lùi lại. Trên tay anh là nguyên một mảnh da nguyên vẹn, lành lặn. Ngọc dùng bàn tay che ngang gò má của mình, bị tấn công bất ngờ, cô ta không đề phòng. Bỗng dưng Ngọc nhếch môi lên cười, rồi buông bàn tay khỏi mặt. Trời ơi, tèo. Xuân bàng hoàng nhìn vết sẹo chạy dài từ thái dương sượt qua gò má đến cằm của Ngọc. Cách đây một năm, trong lúc biểu diễn phóng dao, Tư Nghĩa đã vô tình khiến cho vợ mình bị thương. Vì vết thương này đã khiến cho gã không còn mặn mà với Ngọc nữa, mà thường đánh đập rồi ra ngoài tìm phụ nữ khác. Dù chính gã đã khiến cho Ngọc trở nên xấu xí. Thời gian đó Xuân còn cảm tình với Ngọc nên cũng quan tâm an ủi cô ta. Sau đó Ngọc nói muốn lên chùa để dưỡng bệnh một thời gian, không ngờ lúc quay về lại xinh đẹp hơn xưa. Hóa ra là vì tấm mặt nạ da người này. Nhìn thấy vẻ bàng hoàng của những người xung quanh và cả ánh mắt ghê tởm của Tư Nghĩa, Ngọc lại cười cợt. Nhớ hồi hôm anh còn nói rất thương tôi mà, sao bây giờ nhìn tôi sợ như vậy hả? Quỷ. Tư Nghĩa sợ hãi run rẩy lên. Ngọc dùng ánh mắt như vừa thấy điều thú vị nhìn người chồng đầu óc tay gối đang run rẩy dưới chân mình. Con người như mày thì khác gì ác quỷ đâu. Nói cho tụi bay biết, tao không phải là Mỹ Ngọc yếu đuối chỉ biết khóc khi bị chồng mình khinh miệt đâu. Ngọc nhếch môi cười. Cái ngày cô ta nói lên chùa, nhưng thiệt ra là định nhảy xuống sông chết mà thôi. Trong lúc cô ta yếu đuối nhất, tao đã mượn thân xác của cô ta để sống lại. Tấm ó liền hỏi, đâu vậy, con Lan cũng là do mày giết sao? Ngọc gật đầu. Cái da này tệ quá, chỉ xài được có mấy tháng, cho nên tao phải mượn của đứa khác thôi. Rồi nghiêng mặt nhìn Thành. Thầy Pháp, tại sao mày lại nhận ra tao? Tao nhớ là mình đã trang điểm kỹ lắm rồi mà. Dù có trang điểm kỹ như thế nào thì chị cũng không thể che đi ánh mắt ác quỷ của mình đâu. Là do thằng Tý đã chỉ điểm cho tôi. Lúc nhìn chị, tôi đã thấy cái hình xăm đó. Tôi nghĩ đó chính là chỗ che chắn cái nếp gấp của miếng da giả kia. Ngọc sờ tay lên vết sẹo trên mặt mình. Thì ra là thằng quỷ nhỏ đó. Đúng là một con ma nhiều chuyện mà. Lúc nãy tao định mượn tay thầy Pháp để giết nó, thì không ngờ. Nhưng mà không sao, cũng tốt thôi. Tao ở lại cái đoàn này lâu quá rồi, cũng chán quá rồi. Ngọc nhếch môi lên cười, chuyển ánh mắt về phía Tư Nghĩa. Đàn ông tụi mày đều giống hệt như nhau, yêu bằng mắt. Chỉ khổ cho những người thương mày thật lòng như con Ngọc. Nhưng mà thôi, bữa nay có thằng thầy Pháp ở đây rồi, chắc tao không thể dùng cái xác này tiếp được nữa. Nhưng trước khi đi, tao cũng phải trả ơn cho cái xác này đường hoàng đã. Cô ta vừa nói xong thì nhanh như cắt đã dùng ngón tay đâm xuyên tim Tư Nghĩa, khiến cho gã hự lên một tiếng đau đớn nhìn người đàn bà trước mắt mình. Ngọc nghiến răng xoáy cho mạnh tay. Thứ bạc tình phụ nghĩa như mày không đáng được sống đâu. Cô ta nói xong chạy ra cầu rồi nhảy xuống sông. Lo cho Tư Nghĩa đi. Thành nói với cha con ông Tám xong thì cũng nhảy xuống sông. Đám người trên bờ tuy thấy nhưng không ai dám nói gì. Ở dưới kia là một thế lực đáng sợ mà bọn họ không thể đối mặt. Thành lặn hụp trong dòng nước nhưng không thấy Ngọc đâu. Anh liền hít một hơi dài rồi lặn xuống. Từ nãy đến giờ Lượm vẫn im lặng trên tay của Tám Ó, nhưng khi thấy Thành nhảy xuống thì nó bỗng dậy nảy lên. Thành lặn xuống nước liền nhìn thấy Ngọc cho nên nắm cổ tay cô ta kéo lên. Bỗng xung quanh Thành xuất hiện mấy cái vong. Anh biết đây chính là những vong hồn chết trôi, không siêu thoát được, muốn bắt người thấy mạng mình. Bọn chúng nắm lấy chân anh, lùi xuống đáy sông. Bất giác, Lượm cảm nhận được Thành đang gặp nguy hiểm, cho nên nó cũng gào khóc lên. Mặt trăng đang tỏ, đột ngột bị mây đen che kín. Gió thổi xào xạc, khiến cho mặt sông nổi sóng. Đám ma da bị âm thanh quỷ quái đáng sợ đó dọa cho khiếp vía, mà buông chân Thành ra, rồi lặn đâu mất hút. Thành bắt đầu dùng hơi, rồi kéo Ngọc nổi lên mặt nước. Trời, kéo họ lên đi. Sáu Nhật nói xong, nén sợ hãi chạy ra cây cầu, nắm lấy tay Ngọc mà kéo lên. Mấy người lính thấy vậy cũng tới giúp gã một tay. Khi Thành lên bờ thì ho sặc sụa, rồi xem tình hình của Ngọc. Cái dòng nó đi rồi. Đây chính là chị Ngọc. Thầy Tám tới coi chế có sao hay không. Tám ó đưa Lượm cho Sáu Nhật ôm, rồi nhanh chóng tới bên cạnh kiểm tra cho Ngọc. Mạch đập hơi loạn đó. Thành khẽ gật đầu. Dạ, bị dòng chiếm sát quá lâu nên sợ tỉnh lại cũng chưa thể bình thường ngay được. Tôi nghĩ sao rồi thầy? Ôi, chết rồi Thành à. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Nó còn sống cũng không có thoát khỏi tù tội đâu. Thành nhìn những người có mặt ở đây, rồi nhìn Ngọc, nén xuống một tiếng thở dài. Hai Tuất lo lắng đến bên cạnh Thành. Cái dòng đó chạy rồi thì chúng ta phải tính mần sau đây cậu Thành. Chỗ này là bến đò chánh của xóm này, nếu mà có ma quỷ sợ là nguy hiểm. Thành biết họa chưa diệt được tận gốc. Đây là mảnh đất lắm người nhiều ma, rất nhiều thứ được sinh ra và mất đi. Không nói anh tình tôi nguyện, mà đều theo quy luật của nó. Ông hai kêu người chuẩn bị giùm tôi vài thứ. Đúng 6 giờ sáng ngày 10 tôi sẽ làm vài pháp sự. Thành ngẫm nghĩ một lúc, rồi đề nghị Hai Tuất đi mời sư thầy Từng Trục Phong Tuyết Mai đến đây giúp anh. Từ đây đến chùa đó nếu xuất phát từ bây giờ thì có thể trở về kịp lúc bình minh. Anh có thể phải tìm cách để thằng Tý rời đi. Nó tiếp tục ở lại dương gian, không tốt cho những người khác và cả bản thân nó nữa. Bỗng Hai Tuất hỏi. Vậy còn thằng nhỏ kia nãy, cậu tính mần sao với nó? Thành nghiêng đầu nhìn vợ chồng Xuân. Chị ta liền lên tiếng nài nỉ. Nó chết rồi mà không chịu đi. Thiệt tình là vợ chồng tôi rất là sợ. Nhà tôi có con nít nhỏ, lỡ xảy ra chuyện gì. Xuân bỏ dở câu nói giữa chừng. Thành nhìn thấy thằng Tý đứng sau gốc đa, lấp ló dương đôi mắt to nhìn về phía này. Lúc nãy vì muốn để cho nó không còn quyến luyến vợ chồng Hai Tính nữa mà dứt khoát rời đi, nên anh mới để cho Tý lộ thân phận của mình trước mặt bọn họ. Bây giờ tuy mục đích đã đạt rồi, nhưng anh vẫn thấy xót thương cho nó. Giống dĩ Thành không muốn nói nhiều với những người ích kỷ tàn nhẫn này, nhưng nhìn thấy Tý như vậy, anh lại không nỡ. Đến bây giờ mà chị vẫn chưa hiểu hay sao? Xuân ngây người ra không hiểu. Thành đang muốn nói đến điều gì? Nó muốn giết chị á, thì bây giờ chị còn đứng đây nói chuyện hay sao? Nó không phải mới chết ngày 1, ngày 2 đâu chị Xuân. Thằng Tý không đi là vì nó biết Ngọc bị dông nhập. Nó sợ tía má với em trai mình bị hại, nên mới chịu khổ mà ở lại đây. Nếu nó không chỉ điểm vợ chồng Tư Nghĩa là hung thủ, thì có lẽ tới giờ này chúng ta chưa tìm ra được cái ác là ai đâu chị Xuân. Vợ chồng Hai Tính nghe xong thì nhìn nhau và cúi đầu. Cũng không biết là bọn họ nghe có hiểu những gì Thành nói hay không. Thành chắc muốn làm nhiều hơn nữa cho Tý, nhưng khi đối diện với thói ích kỷ của người đời, anh chỉ bất lực mà thôi. Thành không sợ ma quỷ, anh có thể xua đuổi chúng, nhưng ma quỷ ở trong tâm người thì anh không có cách nào tiêu trừ. Thành không để ý tới vợ chồng Xuân nữa, mà nói với Hai Tuất những thứ mình cần, rồi gọi Sáu Nhật giúp giăng dây quanh xác chết của Tư Nghĩa. Sáng mai đúng giờ, anh sẽ tìm cách xử lý những vong hồn đang trú ngụ dưới sông kia. 6 giờ sáng hôm đó, Thành bày một cái bàn nhỏ trên xuồng, rồi cùng với sư thầy bơi dọc theo bờ sông gần bến đò. Khi ra đến giữa dòng, anh thả cho xuồng trôi tự do trên sông. Anh ngồi xếp bằng trước bàn, có phủ khăn vàng, một chậu hoa tươi nhỏ, một bát hương. Thành đốt nhang rồi lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng. Một ngọn gió nhẹ thổi qua, khói của nhang đột nhiên đảo chiều, rồi thổi về phía nam. Thành liền cầm nhang đang cháy, quay về hướng nam, vẽ vào không khí 4 nét dọc, 5 nét ngang, tạo hàng rào án ngự lối đi của chư linh vào bến đò, rồi đọc lớn: "Trấn!" Vừa hô xong, đột nhiên dưới nước xuất hiện sóng lớn vỗ vào mạn ghe, giống như những oan hồn dưới đáy sông kia đang giãy giụa. Sau khi xong xuôi, Thành hơ bút lông qua lửa, rồi bắt đầu họa bùa: "Nhân danh Đức Phật, Ngọc Hoàng, Tam Danh, Độc Cước và chư vị thẩm tước trên, ta lệnh cho lũ quỷ biến đi hết. Ta cầu chư thiện linh bảo vệ xóm làng này khỏi sự phá rối của lũ quỷ dữ." Khi chữ cuối cùng vừa dứt thì lá bùa cũng được vẽ xong. Thành liền xếp bùa cẩn thận, bỏ vào hai chiếc hộp, rồi niêm phong lại. Anh nhìn sang sư thầy, kẻ gật đầu ra hiệu. Sư thầy bắt đầu vừa gõ mõ, vừa tụng kinh siêu độ cho vong hồn, trong đó có cả Lan. Tiếng mõ vang vang trong bình minh rực rỡ, âm âm vang vọng khác thường. Khi Thành lên bờ, thì mang hai chiếc hộp đến gần bến đò, rồi chôn ở dưới hai gốc cây đa cổ thụ. Sau đó dặn dò hai tức: "Bến đò này quá âm u, ông kêu mấy chú mấy bác ở đây thường xuyên dọn dẹp sửa sang một chút cho nó sáng sủa. Nhớ nhắc nhở họ là không đụng chạm vào những chỗ đã chung bùa. Một thời gian nữa bọn chúng thấy không còn phá phách được nữa thì sẽ rời đi." Hai tuất nghe xong liền lấy làm mừng trở. Ông ta dường như đang chờ tin tức gì đó mà liên tục ngóng ra ngoài đường. Thành nhìn thấy Thí vẫn còn đang đứng dưới bóng trăm của cây đa mà nhìn mình, thì xin cây dù của hai tuất, rồi đi thẳng đến chỗ Tí, đưa cho nó cầm. "Có cái này còn sao không sợ nắng nữa. Ngoan ngoãn theo sư thầy về chùa nghe kinh nghe con." Lúc nãy anh nói chuyện với sư thầy rồi, anh có muốn dùng biện pháp mạnh để trói Tí vào, rồi liên tục trì chú giống như Tuyết Mai. Tí không giống Tuyết Mai, nó hoàn toàn không có bất kỳ một oán niệm nào. Sư thầy cũng đã đồng ý với anh. Bỗng dưng Thành giật mình khi nhìn thấy cảm xúc buồn man mác từ đáy mắt của Tí. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không còn gì nữa. Anh nghĩ có lẽ vừa rồi mình hoa mắt thôi. "Chú Thành à." Đúng lúc đó sư thầy đi đến. Thành quay đầu lại: "Tôi sẽ dẫn nó về chùa, chú Thành cứ an tâm đi." "Dạ, con cảm ơn thầy. Nhờ thầy lo tốt hậu sự cho nó. Còn có cái này." Thành cầm lấy cái hũ sành nhỏ, trên có dán bùa đưa cho sư thầy. "Đây là vong của anh Bình, con gửi thầy. Nhờ thầy tụng kinh cho cậu ta." Sư thầy gật đầu, rồi nắm lấy bàn tay của Tí, nhanh chóng rời đi. Nó liên tục quay đầu nhìn Thành, cho đến khi hình bóng nhỏ khuất dần sau đám cỏ lau. Thành có một cảm giác không nỡ, nhưng anh biết đó là cách tốt nhất dành cho Tí rồi. Thành quay lại chỗ hai tuất, nhận lấy lượm từ tay tắm ó, cho cột miếng vải điệu nó sau lưng. "Bây giờ pháp sự đã xong, cũng đã tới lúc tôi phải đi rồi." "Ở nè khoan đã Thành à, cậu về chỗ nhà tôi một chút đi. Tôi băng lại cái tay cho cậu, rồi lấy ít thang thuốc đem theo đắp từ từ nữa." Thành nhìn cánh tay đang ngã sang màu sắc kỳ quái của mình, cho gật đầu. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian, nhưng nhớ lại chuyện đã ngất xỉu hôm qua, Thành cũng không còn lựa chọn nào khác. Xế chiều hôm đó, Thành quay lại bến đò. Hai cha con Tám Ó và chú Hòa đều đến tiễn anh. Sau chuyện đã xảy ra thì chú Hòa quyết định giải tán đoàn mãi võ của mình, ở lại cùng ông Tám, sau này giúp ông tìm thuốc nam. Còn vợ chồng Hai Tính có lẽ vì quá xấu hổ nên đã quay về Bạc Liêu ngay sáng hôm nay. Sau này tương lai của họ như thế nào thì không ai biết rõ. Xấu hay tốt đều do bản thân chọn lựa mà thôi. Về phần Ngọc, cô đã tỉnh lại nhưng đầu óc không tỉnh táo. Thỉnh thoảng thì yên lặng, thỉnh thoảng lại nói nhảm không ngừng. Gần đây có một chùa ni, Tám Ó gửi Ngọc đến chùa đó để các sư cô giúp mình chăm sóc cho Ngọc. Mỗi ngày ông sẽ đến đó bắt mạch rồi cho cô uống thuốc. Ngọc không còn người nhà, tứ cố vô thân, chùa sẽ tiếp nhận cô. Hàng xóm ở đây cũng sẽ không bỏ rơi cô. Bên cạnh những người tồi tệ như vợ chồng Hai Tính thì vẫn còn những người tốt như gia đình của ông Tám Ó. Thành nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng cảm thấy lòng mình được ấm lại. Lúc Thành chuẩn bị xuống xuồng thì bỗng nhìn thấy có một người lính của Hai Tuất từ xa vội vã chạy tới. Cậu Thành ơi! Thành quay lại nhìn người kia. Người đó vừa nói vừa thở hổn hển chạy về phía anh. Dạ, hôm qua nghe chuyện của cậu xong á, thì ông Hai Tuất cho người trong đêm chạy tới Tân Hội Đông để hỏi thăm tin tức của thầy ba. Nhưng mà nghe nói là thầy ba bị đưa tới điều hòa mận cho nhà ông Khải, quan lớn bên hội đồng quản hạt Nam Kỳ rồi đó. Ừ, cái gì? Thành không ngờ mình đi một vòng lại trở về điều hòa. Nhưng anh tự hỏi nếu là nhà quan lớn thì sao một người mang tội trộm cắp như tía của anh lại có thể đến đó làm chứ? Làm ở đây rốt cuộc là làm cái gì? Dạ, nhà của quan lớn, ở chỗ đó hạng người như chúng ta không thể đến được đâu cậu Thành à. Ông Hai nói nếu mà cậu vẫn muốn tới đó thì đưa cậu tờ giấy này. Trong đây là thư viết tay kèm theo địa chỉ người quen của ông Hai. Người này cũng làm cho chánh quyền đó. Cậu tới đó rồi có gì á, ông sẽ tìm cách giúp đỡ cậu. Nhưng mà sợ là hơi khó đó nghe. Thấy vẻ mặt thất thần của Thành, Tám Ó lên tiếng. Từ đây mà xuống đó, nếu chị bơi xuồng hay là mất thời gian khá nhiều đó Thành. Đó cũng chính là điều mà Thành suy nghĩ lúc này. Cứ mỗi lần anh gần như sẽ gặp mặt Ba Sành thì lại lỡ mất ông. Thầy Tám à, cho con gửi cái xuồng này đây ít ngày. Rồi rồi, cậu an tâm đi. Lát nữa tôi kêu thằng Nhật á, nó bơi đi gỡ nhà bà con gần đây. Đảm bảo cậu về thì đồ đạc không mất cái nào đâu. Nhưng mà cậu tính đón xe đi hay bằng sao? Thành nghiêng đầu nhìn ra con đường mòn nhỏ dẫn ra đường lớn. Con sẽ đón xe ngựa đi xuống điều hòa cho nhanh. Người lính liền ngắt lời anh. À, chuyện này thì cậu Thành đừng có lo. Ông có dặn con rồi. Nếu mà cậu muốn đi nhanh đó, thì lát nữa con lấy xe hơi chở cậu đi nghe. Thành nghe vậy thì mừng rỡ. Nói vậy cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn nghĩa gì đâu cậu Thành. Cậu là ân nhân cứu mạng cái xóm này mà. Thôi cậu Thành nhanh đi, xe hơi đậu ngoài đường lớn kia kìa. Thành không chần chờ nữa mà nhanh chóng cõng lượm đi theo chân người lính. Lúc anh chuẩn bị bước lên xe thì đột nhiên nhìn thấy Tí cùng với sư thầy đang quay lại. Anh ngạc nhiên, nhưng anh chợt nhớ ra ánh mắt buồn man mác mà mình vô tình nhìn thấy khi nãy của Tí. Chú Thành à, đứa nhỏ nó không muốn về chùa, nó muốn đi theo chú đó. Ờ, như vậy có được không? Thành xuống nhìn Tí. Bỗng nó đi qua ôm lấy chân anh, dùng giọng nói chậm rì rì, giống như đang cố gắng để cho Thành nghe rõ. Xin đừng bỏ con. Thành nghe xong thì cảm thấy cổ họng của mình bị nghẹn lại. Tý đã bị người thân bỏ rơi hai lần. Lần đầu là bởi mẹ ruột, lần sau là mẹ nuôi. Một đứa nhỏ quá bất hạnh rồi. Anh cúi xóc bế nó lên. Nó liền vòng tay ôm lấy cổ anh. Theo chú khổ lắm đó, con chịu không? Nó gật đầu lia lịa. Thành cười rồi nhìn sư thầy. Con sẽ mang nó theo. Vậy còn chuyện trục dòng? Dạ, để con tìm cách. Sư thầy nghe vậy thì đưa cho Thành cây dù. Tí nhận lấy, một tay ôm cổ anh, một tay cầm dù che chắn để ánh nắng không rọi lên người mình. Thôi được rồi, chú Thành lên đường bình an nha. Dạ, cảm ơn thầy. Thành nói xong thì quay về xe hơi. Ráng chịu hát lên thân thể anh, tạo thành một cái bóng dài lêu nghêu trên mặt đất. Thành vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhâm Dần, 21 tuổi, một nách hai con. Ui, ấy vợ thiệt rồi mấy đứa ơi. Đột nhiên lượm ở phía sau ô ô lên mấy tiếng, trồi đắm vô lưng Thành, khiến anh bật cười. Rồi, không có lấy vợ nữa. Muốn kiếm má cho mày mà cũng không chịu nữa. Khó tánh thấy ghê luôn hả? Thằng quỷ. Thành nói xong thì vững vàng bước đi. Lẫn khuất trong gió chiều là tiếng cười sảng khoái của anh, cùng với tiếng ê a không ngớt của Lượm. Hoàng hôn buông tấm thân rệu rã, khiến cho cánh đồng cỏ lau ngã vàng, tạo thành một tuyệt cảnh nhân gian. Xa xa đâu đó có tiếng động cơ của tàu đò xuôi ngược vang lên không ngừng nghỉ. Quý thính giả vừa nghe xong kỳ thứ tư Mặt nạ da người của series truyện ma Đứa con của quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vũ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm đầu năm an lành và ấm cúng bên cạnh gia đình và người thân của mình nhé. Chúc ngủ ngon.